Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 174, chương Hòa Thượng Đi Ra Từ Phù Đổ Hạt Nhân. Đám người cứ vậy mà vui vẻ quyết định. Trên bàn đàm phán, người phụ trách phương Tây, Smith, nghe được tin tức truyền đến, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Được rồi, tôi nghĩ nên nói gì đó. Tóm lại, đồ mà phương chính lưu lại nhất định phải công khai với tất cả mọi người, đây là báu vật của nhân loại. Đương nhiên phải tạo phúc cho tất cả mọi người. Căn cứ tin tức đáng tin, phương Đông mới thu được kỹ thuật hoàn toàn mới. Tôi cảm thấy chúng ta nên tăng cường giao lưu, bù đắp lẫn nhau. Tiếp theo, tôi nghĩ rằng hai bên có thể mở rộng thị trường, giảm thuế quan. Từng điều kiện liệt kê ra, người đại diện phương Đông sạm mặt lại, cuối cùng trực tiếp vỗ bàn nổi giận. Ai cho rằng chúng tôi còn là chúng tôi của 100 năm trước sao? Muốn đàm phán, lấy lợi ích thực tế ra đi. Đôi bên cũng có lợi, còn không? Khỏi cần nói nữa. À, Lục Đặng tiên sinh, có việc tôi phải nhắc nhở ngài. Tôi vừa mới nhận được tin tức. Phương chính chủ trì của các vị mới tiến vào trung tâm thử nghiệm hạt nhân của chúng tôi. Sau đó đụng một tiếng, một đóa mây bụi bay lên. Đây thực là một câu chuyện đầy bi thương. Smith nói. Lục Đặng nghe xong liền biến sắc, không phải lo phương chính xảy ra chuyện, mà sợ ảnh hưởng của việc này. Mọi người đều hiểu, phương chính này đã cống hiến như thế nào. Nếu hắn xảy ra chuyện, đối với phản ứng của người dân, bọn họ cũng không dễ sống. Smith cười ha hả. Tôi biết anh không tin, cho nên mời mọi người xem lại băng ghi hình. Ừ, lần này đã phát sóng trực tiếp, ở trên phạm vi toàn cầu, vĩ nhân như vậy qua đời, nên để cả thế giới tưởng niệm, không phải sao? Lời tuy như thế, nhưng mọi người đều thấy tên này đang hạ hề, cũng đang biểu thị với cả thế giới, phương chính chết rồi, cũng không biết công nghệ quay chụp là gì. Nhưng cường quang thoáng qua, mây mù còn chưa tán đi. Đã bắt đầu có thể quay chụp lại, trung tâm vụ nổ, có điều ở đó chỉ có bụi, ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Đồng thời bên cạnh có màn hình nhỏ, đó là cảnh phương chính tiến vào trung tâm vụ thử nghiệm, đứng lắc lư trước ống kính. Nhìn đến đây, đã không ai hoài nghi việc phương chính có tới đó thực không. Trong lúc nhất thời, mỗi người một biểu lộ. Trên thế giới một loài người trời sinh mạnh mẽ, nhưng cũng là trời sinh tìm đường chết. Phương chính chủ trì làm như thế, sợ lập bụi cũng khó tìm được. Nếu không dưới tình huống này, tôi thật không nghĩ được phương chính như thần kia lại có thể chết. Vụ nổ khủng bố như vậy, dù là thần cũng phải chết chứ. Đáng tiếc. Nghe những người này chăm chọc, sắc mặt đám người đại diện phương Đông càng thêm khó coi, gọi điện về báo cáo kết quả, nhận được lệnh. Lần này chỉ có thể dựa vào bản thân, cùng lắm thì lại đánh một trận. Thế là đại diện phương Đông lại ngồi thẳng, mặc dù đau lòng việc phương chính mất đi, nhưng bọn họ đến đây không phải đại biểu cho phương chính, mà đại biểu cho cả phương Đông, cho nên bọn họ phải dũng cảm. Hiện tại chúng ta có thể thảo luận một chút, một lần nữa xác định điều kiện của chúng tôi chứ? Smith vui vẻ hỏi. Chúng tôi chỉ nhận công bằng đàm phán, bất luận yêu cầu không hợp lý nào. Dù trong trường hợp nào cũng không được chấp nhận. Lục Đăng nghiêm túc nói, nhưng các anh cũng nên hiểu, tôi không chỉ đại biểu cho cả liên minh. Smith cười ha hả vô cùng cường thế. Đúng lúc này một nhân viên đàm phán hoảng sợ nói, mau xem màn hình. The Run tiên sinh là một thân sĩ, anh không biết việc này chứ không hợp với thân phận mình sao? Smith câu mày nói, đồng thời cũng theo bản năng nhìn về phía màn hình, sau đó lập tức trợn tròn mắt, há hốc mồm. Không chỉ hắn, những người khác cũng như thế. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình một tấc không rời. Chỉ thấy trên màn hình trung tâm vụ đổ một bóng người xuất hiện trong khói bụi. Có người à? Có người kinh hô. Không thể, đây là trung tâm thử nghiệm siêu hạt nhân. Sao có thể có sinh vật sống được? Một người khác bật thốt lên. Những người khác đều kinh ngạc đến trước cằm, yên lặng nhìn xem. Bóng người dần phóng lớn, cũng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng mọi người triệt để nhìn rõ bóng người kia. Chỉ thấy một hòa thượng vừa đi vừa cầm điện thoại. Sao có thể? Giờ khắc này bất luận là Smith hay là Lục Đặng, hoặc bất luận người nào xem trực tiếp, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn cảnh trước mắt. Đúng lúc này một người đứng sau lưng Lục Đặng hoảng sợ nói. Đúng là phương chính trụ trì. Hắn đang đăng bài trên trang cá nhân. Là ảnh selfie trong trung tâm vụ nổ. Đám người nghe xong, tranh thủ lấy điện thoại ra, lập tức đều sợ ngây người. Trên trang cá nhân của phương chính có mấy bức ảnh. Trên ảnh là một người đầu trọc giơ cao điện thoại, góc nghiêng 45 độ chụp, Hoàng Mỹ làm nổi bật dung nhan anh tuấn, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ánh sáng oanh tạc sau lưng hắn. Đất đá vỡ vụn, một luồng sáng từ dưới đất dội lên. Phía sau còn có 8 bức ảnh, tựa như cảnh quay chụp của vụ nổ. Nhìn thấy vụ nổ từng chút dâng lên, nổ tung. Tấm cuối cùng là chụp từ dưới lên, nhìn thấy bên dưới đám mây bụi che khuất bầu trời. Cái này sao có thể, dù hắn không sao, nhưng điện thoại không thể gánh được à? Hơn nữa, dưới ánh sáng mạnh như vậy, điện thoại không thể chụp được rõ nét như vậy, thế giới tuyệt đối không có kỹ thuật này. Có người nghi ngờ hỏi, Lục Đăng nhàn nhạt nói, dùng kiến thức phàm nhân để nói với thượng Phật. Nếu không phải phương chính trụ trì, anh có thể tưởng tượng có người sống, mà còn sống tốt trong trung tâm vụ nổ sao? Đám người yên lặng, lúc này Lục Đăng lại mỉm cười. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục bàn điều kiện rồi. Trong lúc ngắn ngủi, thái độ hai bên lập tức đổi cho nhau. Smith muốn kiên định thái độ, nhưng điện thoại vang lên. Một giọng nói từ trong điện thoại truyền ra, đáp ứng điều kiện của họ. Đúng, tồn tại như phương chính không thể tiêu diệt, bom hạt nhân không làm gì được hắn, không có bất cứ thứ gì có thể chế ước được hắn. Mọi thứ tốt nhất là thuận theo. Cũng may phương chính này không đứng về bên nào hết. Sau đó tắt điện thoại. Smith nghe vậy liền muốn khóc. Hắn vừa nói một hồi, giờ lại mối mặt nhận thua à. Có điều trước mắt thật đúng là không có gì để nói. Mặt dậy cười theo. Tôi cảm thấy điều kiện của các anh đưa ra lúc trước không tệ. Hay là cứ như vậy đi. Đám người đứng sau Smith cũng phụ họa. Đùa sao? Trước đó bọn họ chỉ kiên kỵ phương chính, nhưng còn cho rằng hy sinh một chút. Dùng đầu đạn hạt nhân có thể xử lý được, nhưng giờ bọn họ đã triệt để bỏ suy nghĩ này. Phương chính có thể đi lại trong vụ nổ, muốn đối đầu với hắn là muốn chết sao? Cùng lúc đó tứ cửu thành, một hồi hoang hô vang lên. Tên giao hỏa phương chính này lại vô thành vô tức làm ra chuyện như thế. Đứng trong trung tâm vụ nổ mà không sao, ha ha, đám người kia sợ là tè ra quần rồi. Phúc tinh, phương chính thật sự đúng là phúc tinh của chúng ta. Ha ha, nên trao giải thưởng cho hắn. Trao giải thưởng à, sợ là hắn chướng mắt. Phát tiền đi. Phương ngoại chi nhân như hắn, sao có thể để ý đến tiền? Cũng đúng, vậy vẫn là trao thương đi. Ông tìm được hắn à? À, vậy thì quảng bá giúp hắn. Phần thưởng vinh dự, không có giấy khen, ghi vào sử sách, khen hắn. Tán thành, thông qua. Sau đó tin tức liền không ngừng được đưa lên, trao phương chính danh hiệu anh hùng. Đồng thời, việc phương chính đi ra khỏi trung tâm vụ nổ cũng khiến cả thế giới chấn động. Có người treo họ, có người ai thắng, nhưng không có cách nào thay đổi một sự thật. Thế giới này không ai có thể trị được hòa thượng này. Có điều mọi người cũng thở nhẹ một hơi, bởi hòa thượng này có vẻ như vô hại. Giờ phút này phương chính đang chậm rãi ra khỏi vụ nổ, đối mặt với đám quân đội súng ống, đầy đủ mà nhếch miệng một cái, nụ cười như ánh sáng, chắp tay trước ngực xoay người đằng không bay đi. Để lại một đám ngây người ở bên dưới. Sư phụ cô vẫn không hiểu, người muốn làm như thế làm gì, như vậy không phải triệt để bộc lộ sao, người không sợ phiền sao? Hồng Hà Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính cười nói, đúng vậy, sợ phiền, nhưng có một số phiền phức, cần giải quyết một lần. Lần này vi sư xuất hết danh tiếng, khiêu chiến cực hạn uy lực của loài người. Sau này, sẽ không người nào dám động đến vi sư nữa. Trước kia bọn họ dùng đạn hạt nhân, làm thứ điều tiết hòa bình. Sau này vi sư sẽ là thứ điều tiết hòa bình. Chỉ cần bọn họ không thể siêu việt vi sư, vậy chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám làm loạn. Tương tự, bọn họ không dám tìm vi sư gây chuyện. Có điều phiền toái nhỏ sẽ nhiều hơn. Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính cười, đây là chuyện đương nhiên. Có được tớ có mất. Trong lúc nói chuyện, hai người đã về Nhất Chỉ Sơn. Vừa mới hạ xuống, Phương Chính liền phát hiện trên núi lại có bóng người xa lạ. Người này quỳ gối trước cửa miếu không nhúc nhích. Trước mặt là cái mặn đang quỳ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết đang làm gì. Hồng Hải Nhi nói. Sư phụ, ngũ sư đệ lại dùng tuyệt chiêu, không giải quyết được liền quỳ theo khóc theo. Phương Chính khẽ gật đầu đi tới, nhìn rõ dung mạo người kia. Đây là một cô gái không quá lớn, gương mặt phong trần mệt mỏi, quần áo trên người có nhiều chỗ rách rưới. Hiển nhiên phải rất gian khổ mới từ bên ngoài tới được đây. Phương Chính chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thí chủ, tìm Bần Tăng có việc gì? Phương Chính hiểu rõ, người này hẳn là đã có chuẩn bị mà đến. Mà quỳ gối ở đây nhất định có chỗ cần giúp. Đã như vậy Phương Chính cũng không nhiều lời trực tiếp hỏi rõ. Cô gái một bậc cúi đầu không hề động, chợt nghe thanh âm ôn nhuận truyền đến, cả người như bị kích hoạt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này mới phát hiện người trước mặt không phải Cá Mặn kia nữa, mà là một hòa thượng trẻ tuổi ôn hòa. Gương mặt này vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ một chút. Cô liền kích động, không dám tin, nhìn Phương Chính bộ môi trung chảy muốn nói gì đó. Kết quả lại nói không nên lời. Phương Chính chắp tay trước ngực. Thí chủ, nếu không nói rõ, vậy thì nghĩ đi, Bần Tăng có thể thấy được. Chương, nữ thí chủ quỳ trước cửa. Phương Chính trụ trì, thật là ngày sau, tôi không nằm mơ chứ. Cô gái kích động, Phương Chính gật đầu, A-di-đà-phật, chính là Bần Tăng. Cô gái nghe vậy, liền gào khóc ôm đuổi Phương Chính khóc. Phương Chính trụ trì, cầu ngài giúp tôi. Phương Chính bất đắc dĩ, cũng không ghét bỏ cô gái đầy bụng đất, càng không vì giới luật mà hất người ra. Chỉ an tĩnh để cô gái ôm, hắn có thể cảm giác được cô gái này ôm hắn, đó là ôm đến chỗ dựa tâm linh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Đối với người này, Phương Chính không tính né tránh, mà thản nhiên để cô ôm, để cô cảm nhận được chỗ dựa. Thời gian từng phút trôi qua, cô gái khóc đủ rồi, phát tiết đủ rồi, dần cũng buông lỏng xuống, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Phương Chính. Lúc này mới phát hiện, đã lâu như vậy, Phương Chính vẫn đứng đó chắp tay trước ngực, mỉm cười nhìn lại. Không chút náo động trào phúng, không có thương hại, chỉ có nụ cười ấm áp, trong nháy mắt đó hết thảy, không thoải mái trong lòng cô, như bị san bằng. Sư phụ, vì sao người chỉ nở nụ cười, nữ thí chủ này liền không khóc nữa? Hồng Hà Nhi truyền âm hỏi. Phương Chính dùng nhất vọng hoàng lương trả lời. Nữ thí chủ này cần, không phải là thương hại. Thương hại chỉ khiến cho người càng đau lòng. Nữ thí chủ này cần, đó là một người lắng nghe, mỉm cười, bình tĩnh nghe. Đó là cổ vũ lớn nhất. Thì ra là thế. Hồng Hà Nhi nói. Lúc này cô gái mới tươi cười, lấy lại tinh thần, đứng lên nói. Cảm ơn ngài, Phương Chính trụ trì. Phương Chính lắc đầu nói. Thí chủ không cần khách khí. Muốn vào ngồi một chút không? Cô gái nghe xong liền lắc đầu, có chút cầu khẩn. Phương Chính trụ trì giúp tôi một chút, cầu xin ngài. Phương Chính bất đắc dĩ. Thí chủ, cô còn chưa nói cô cần gì, Bần Tăng giúp cô thế nào được? Cô gái suy nghĩ một chút. Phương Chính trụ trì, tôi là Thái Ngọc Vân, cha tôi là Thái Quốc Hoành, chúng tôi là người từ Hoa Giang. Phương Chính gật đầu. Thái Ngọc Vân tiếp tục nói. Thế nhưng, ngay nửa tháng trước cha tôi đột nhiên chết. Một người vốn khỏe mạnh, cứ như vậy mà đi. Nói đến đây, Thái Ngọc Vân bụm mặt khóc nấc lên. Phương Chính bất đắc dĩ cầm khăn đưa đến. Ti chủ đừng kích động, từ từ nói. Lệnh tôn qua đời là vì có nguyên nhân đặc biệt sao? Thái Ngọc Vân gật đầu. Tôi không biết, tôi hỏi rất nhiều người, không ai nói cho tôi biết. Nhưng tôi biết cha tôi nhất định không phải chết bình thường. Phương Chính nói. Có thể nói chi tiết một chút không? Thái Ngọc Vân lau nước mắt nói. Chỗ chúng tôi có một nhà đầu tư rất lớn tới, bọn họ muốn xây chung cư. Vì việc này mà họ đã tuyển rất nhiều công nhân, cha tôi là một trong số đó. Tôi vốn không đồng ý cho cha tôi đi, nhưng cha tôi nói đó là thương nhân nổi danh uy tín, sẽ không sợ quất tiền. Đi làm chỗ này cũng an tâm, dù sao đi với ai cũng là làm. Kiếm được nhà đầu tư như vậy có thể đỡ được không ít công sức. Sau đó cha tôi đi, lúc đầu mọi thứ đều ổn, nhưng vài ngày sau công trường truyền tin về, nói cho chúng tôi biết. Cha tôi đã... Nói đến đây, Thái Ngọc Vân khóc nấc lên. Phương Chính nghe được đoạn này, cũng không hiểu ra sao, bởi vì lời Thái Ngọc Vân nói thực sự không có mấy tin tức giá trị. Thế là Phương Chính lại hỏi, thân thể lệnh tôn thế nào? Thái Ngọc Vân nức nở, thân thể cha tôi rất tốt, một lần có thể vác được 3 bao xi măng, đi lại như gió, hơn nữa trước khi đi, cũng đã kiểm tra sức khỏe, mọi mặt đều không có vấn đề gì. Thế nhưng, đi đến đó mấy ngày, đột nhiên liền đi. Người ở công trường đó lão ấy đột nhiên té xỉu, sau đó không thể cứu được. Thế nhưng, sao có thể như vậy được? Nói đến tiếp sau, Thái Ngọc Vân cũng bình tĩnh trở lại. Tiếp tục nói, tôi đã báo cảnh sát, pháp y kiểm tra được tim phổi bị dập. Thế nhưng trước đó, tim phổi của cha tôi rất tốt. Tôi hỏi người của công trường, bọn họ chỉ trầm mặc không nói. Tôi đi tìm công ty, kết quả ngay cả cửa cũng không bước vào được. Cảnh sát cũng đến lấy thông tin, nhưng họ đã tới đã lui không tìm được người có tiếng nói, bởi vì không đủ chứng cứ cho nên cảnh sát cũng vô phương. Tôi thật sự không còn cách nào khác, đành phải lấy cái chết bức bách. Lúc này mới có người ra đáp lời, nhưng cũng chỉ nói đồng ý bồi thường 50 vạn. Còn nguyên nhân sự cố vẫn không ai nói. Có người ở trên mạng nói người đã chết rồi, thân là con gái lại không thể cho an tâm đi. Nói tôi vì tiền mới náo loạn, có vấn đề xảy ra liền đổ tội cho người khác, muốn tiền chứ gì. Thế nhưng đại sư, tôi thật sự không phải vị 50 vạn kia. Tôi chỉ cần một đáp án. Tôi muốn biết cha tôi chết thế nào. Chẳng lẽ như vậy là có lỗi sao? Nói đến đây Thái Ngọc Vân ấm ức khóc. Phương Chính nghe câu này nhíu mày. Thi chủ, cô làm vậy không sai. Thế nhưng những người trên mạng lại không cho rằng như vậy. Thái Ngọc Vân khóc ròng. Chương, cá nướng. Phương Chính lắc đầu. Bọn họ cũng không biết chừng tưởng, lung tung đoán mò mà thôi. Càng như vậy, thí chủ càng cần phải kiên cường hơn. Chỉ ít, còn có rất nhiều người đang quan tâm chuyện thí chủ. Như vậy, không phải thí chủ nên càng cố gắng hơn sao? Thái Ngọc Phân sững sờ, cá mặn ở một bên nói theo. Có lý, người yếu thế như cô sợ nhất là không ai chú ý. Ngược lại, dù là người ta chỉ xem đáo nhiệt, hô hào linh tinh, nhưng chỉ cần có người đó chính là chuyện tốt, chứng minh còn có cơ hội. Thái Ngọc Phân ngẫm lại đích thực như thế, gật đầu. Đại sư, người nói đúng lắm. Hồng Hài Nhi tò mò hỏi. Thí chủ, tại sao chị biết chúng tôi ở đây, còn tìm được nữa? Há chỉ là tìm được, cơ bản vừa lên đã xác định là chúng ta. Hô hào muốn gặp sư phụ, sau đó còn khóc lóc cả ngày đêm. Không còn cách nào khác, còn mới ném ra ngoài. Cá mặn bất đắc dĩ cảm thán. Vì sao ném người? Hồng Hài Nhi tò mò hỏi. Cá mặn vươn vai thở dài. Còn không phải vì đẹp trai. Vốn cho là bộ dạng dọa người, có thể dọa vị thí chủ này đi. Kết quả, hài. Con sóc dậy cha. Con khỉ nói theo, kết quả gia hỏa này vừa ra, liền giả làm cái chết. Con sóc lập tức nói. Thí chủ nghĩ rằng đây là cá mặn từ trên trời rơi xuống, liền muốn đem nướng ăn, gia hỏa này mới nhảy dựng lên. Con khỉ nói. Sau đó, là bọn con đánh giá cao nó, vị thí chủ này chẳng những không bị hù, còn nhận ra thân phận tịnh chấp. Chúng con liền bại lộ. Dù sao cấp thiên hạ này, cá mặn có thể sống dậy, cũng chỉ có một mình tịnh chấp. Con sóc nói, sau đó thí chủ này liền quỳ gối không đi, không ăn không uống. Nếu người mà về muộn hơn, đoán chừng đã có án mạng. Phương Chính nghe tới đây cũng đầy kinh ngạc. Thái Ngọc Phân nghe được, lại tranh thủ quỳ xuống kêu, đại sư, xin ngài thứ tội cho tôi mạo phạm. Phương Chính thấy thế, vội nâng Thái Ngọc Phân lên, đồng thời nói, thí chủ không cần làm vậy. Bần tăng nhập thâm sơn, nhưng cũng không phải ngăn cách với người đời. Không phải đường lên núi vẫn còn đấy sao? Thí chủ đã có thể tới, đó là hữu duyên. Còn vì sao thí chủ tới, bần tăng cũng không để ý. Đại sư không để ý sao? Thái Ngọc Phân kinh ngạc nhìn Phương Chính. Phương Chính cười nói, tại sao phải để ý chứ? Phương Chính ra ngoài còn không phải để kiếm công đức. Kiếm tiền sao? Bây giờ có người tới. Phương Chính vui còn không kịp đây. Thái Ngọc Phân há mồm. Muốn nói gì đó, Phương Chính lắc đầu nói. Người sống trên đời, đa phần mệt mỏi vì phải để ý đến quá nhiều thứ. Thực ra thế giới này có thể nghĩ đơn giản hơn một chút, như vậy có thể thoải mái hơn. Thái Ngọc Vân nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, kỳ thực tôi có thể đến đây, là vì lúc đòi tự sát để ép chủ thầu ra. Một người qua đường đã nói cho tôi biết, cũng bởi biết đại sư còn ở nhân gian. Cho nên tôi mới có hy vọng, tôi tìm tới đại sư chính là hy vọng. Đại sư có thể giúp tôi một chút, tra rõ. Cha tôi chết thế nào? Phương Chính nói. Nghe thí chủ nói, bần tăng cũng tò mò, không biết lệnh tôn đi thế nào. Đã như vậy, chúng ta cùng xuống núi xem đi. Nghe được Phương Chính đáp ứng, Thái Ngọc Phân lập tức quần hỷ. Đa tạ đại sư. Vừa nói lại quỳ xuống, Phương Chính tranh thủ ngăn lại cười khổ. Thí chủ, cô cứ quỳ như vậy, bần tăng không đỡ được nữa. Chúng ta có thể đừng nói được không? Thái Ngọc Phân nhìn Phương Chính cười khổ, lập tức bị chọc cười. Có lẽ vì Phương Chính chịu hỗ trợ hoặc là bị nụ cười này dẫn dắt, tinh thần Thái Ngọc Vân cũng thả lỏng xuống, lập tức nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Sư phụ! Hồng Hà Nhi lo lắng hỏi. Phương Chính lắc đầu. Không sao, vì thí chủ này căng thẳng quá không được nghỉ ngơi. Cho nên mới như thế, để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi. Tịnh tâm, lần này con ở trên núi, tránh cho con người lại đến không tiếp đãi được. Hồng Hải Nhi dù có chút không vui nhưng nó cũng vừa mới xuống núi, lại thêm có lệnh của sư phụ cho nên đành đáp ứng. Sư phụ, sư huynh ở lại, có phải con có thể đi theo không? Cá mặn tội nghiệp nhìn Phương Chính. Phương Chính cười nói, có thể, có điều. Cá mặn lập tức lấy ra một miếng vải đen. Đã tắm, cam đoan sạch sẽ, cam đoan bất động. Nhìn thấy gia hỏa này chuẩn bị đầy đủ như thế, Phương Chính cũng đúng là cần đệ tử có thần thông đi theo. Gặp được chuyện khẩn cấp cũng có thể ứng đối một chút, cho nên liền đáp ứng. Cá mặn lập tức vui vẻ. Phương Chính nhìn thoáng qua Độc Lan hỏi, tịnh pháp, con có đi không? Độc Lan nghe xong, chân liền mềm dũng tranh thủ hô, sư phụ con thấy để con trong nhà thì tốt hơn. Phương Chính không nói gì thêm, xem ra gia hỏa này sợ đói, chết sống cũng không chịu xuống núi. Chương Bần Tăng Phương Chính. Có điều Phương Chính cũng mặc kệ, gói cá mặn xong lại để Hồng Hài Nhi dẫn hắn cùng Thái Ngọc Vân bay ra khỏi núi. Ra tới bên ngoài, Hồng Hài Nhi mới trở lại. Phương Chính thì đặt Thái Ngọc Vân dưới một gốc cây, bản thân thì sang một bên an tĩnh ngồi chờ, nghịch điện thoại. Không bao lâu, Thái Ngọc Vân liền tỉnh, nhìn thấy bản thân đã ra khỏi núi, lập tức dò đến nhảy dựng lên hoảng sợ. Đại sư, Phương Chính đại sư, ngài không giúp tôi sao, đại sư? Thái Ngọc Vân hoảng hốt, hoàn toàn không để ý đến hòa thượng ngồi bên cạnh. Thí chủ tìm ai vậy? Phương Chính không còn gì để nói. Hắn to như thế, đầu sáng như thế vậy mà không nhìn thấy. Thái Ngọc Vân nghe xong, đột nhiên quay đầu lại, không thấy ai, lập tức khóc. Nghe nhầm sao? Thí chủ, nhìn xuống. Phương Chính bất đắc dĩ, Thái Ngọc Vân nghe tiếng cúi đầu, mới thấy Phương Chính lại cười khổ ngồi dưới đất, tội nghiệp nhìn Phương Chính. Đại sư, tôi. Phương Chính lắc đầu. Thí chủ không cần nói, Bần Tăng hiểu được. Đổi lại là người khác cũng khó tránh khỏi hoảng hốt. Thái Ngọc Vân đem hết thảy hy vọng đặt lên người Phương Chính. Nếu Phương Chính đột nhiên biến mất, không hoảng mới là lạ, cũng như cầm tiền đi khám bệnh. Đột nhiên phát hiện mất, đoán chừng phát điên tại chỗ cũng không phải không có. Cảm ơn đại sư. Thái Ngọc Vân cẩn thận cảm kích. Thí chủ không cần thấp thỏm như vậy. Bần Tăng đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bần Tăng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, không cần câu nệ như vậy. Phương Chính nói, a, được. Thái Ngọc Vân dù ngoài miệng nói vậy nhưng thân thể vẫn cứng ngắc. Phương Chính cũng bất đắc dĩ, đành không khuyên giải nữa, tránh cho Thái Ngọc Vân càng thêm xấu hổ. Thí chủ, nhà cô ở đâu? Chúng ta trực tiếp qua đó trước. Phương Chính nói tránh đi. Nói đến về nhà, Thái Ngọc Vân rốt cuộc thanh tỉnh, mang theo Phương Chính tới nhà ga phụ cận, bắt xe, dây vào một ngày rốt cuộc về đến nhà. Xuống xe, Phương Chính có thể cảm nhận được sự đau khổ cùng u ám của Thái Ngọc Vân. Phương Chính không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Thái Ngọc Vân, ra hiệu dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của Thái Ngọc Vân, hai người tới công trình, nơi cha của Thái Ngọc Vân xảy ra chuyện. Vừa nhìn thấy công trường, Thái Ngọc Vân liền nghiến răng nghiến lợi. Chính là chỗ này, cảnh sát nói bọn họ dừng thi công phối hợp điều tra, nhưng bọn họ đều không nghe, ngày nào cũng làm việc. Cảnh sát tới thì dừng, cảnh sát vừa đi lại tiếp tục, những người này căn bản không coi luật pháp ra gì. Phương Chính nhìn công trường làm việc nhộn nhịp, ngẩng đầu lên còn thấy tấm băng trôn thật dài, trên đó viết Vịnh Quý Viên Công Trình. Đại sư, tôi dẫn ngài đến hiện trường xem. Thái Ngọc Vân nói. Phương Chính gật đầu, đi theo Thái Ngọc Vân vào công trường. Giờ khắc này, nhiệt độ ngoài trời chừng 31 độ. Mặt trời buổi trưa dội xuống dữ dội. Cả công trường như một cái lò lửa. Lúc đi ngang công trường khác, Phương Chính chú ý đám công nhân đều đang nghỉ ngơi, ngồi chỗ mát đánh bài uống nước. Nhưng ở cái công trường này, tất cả công nhân đều đang làm việc, máy móc toàn lực vận hành, tự như hận không thể lập tức hoàn thành công trình luôn. Nhìn thấy Thái Ngọc Vân tới, không ít công nhân bản năng ngừng hoạt động, trong tay nhìn tới, có người cúi đầu xoay người rời đi, tự như đang né tránh. Có người nhỏ giọng bàn luận. Đúng lúc này, một người có vẻ là quản lý, mặc đồ bảo hộ dẫn theo hai vệ sĩ đi đến. Thái Ngọc Vân, sao cô còn tới nữa? Thái Ngọc Vân nhìn đối phương lập tức nổi giận. Tống Công Nghĩa, tôi tới xem chỗ cha tôi đi thì sao? Không sao, như tôi nói này, cô sao lại cứng đầu như vậy chứ? Cô cũng đã báo cảnh sát rồi, giờ không phải nên đợi cảnh sát điều tra sao? Chúng tôi có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát, chứ không có nghĩa vụ phối hợp với cô. Cô biết không, bây giờ cô tới, làm chậm trễ tiến độ của chúng tôi, có tin tôi kiện cô hay không? Tống Công Nghĩa trừng mắt, chỉ vào mặt Thái Ngọc Vân, vô cùng phách lối. Thái Ngọc Vân hiển nhiên không nói lại được, bị Tống Công Nghĩa nói mấy câu liền tức giận nói. Tôi không tin, không tin, mấy đồng tiền bẩn của các người có thể che được miệng thiên hạ. Tống Công Nghĩa cười nói. Đây không phải vấn đề về tiền, mà là lúc ấy, có nhiều người nhìn như vậy, cha cô tự nhiên lăn ra chết, chúng tôi cũng đã bồi thường. Xin lỗi, cô còn muốn như thế nào nữa? Nói chung là đi đi, đừng ở đây gây chuyện. Đây là ai? Rất lạ mặt, đối tượng của cô sao? Đầu trọc rất sáng hà. Thái Ngọc Vân cả giận. Anh nói nhăng gì đấy? Đây là... A-di-đà-phật, Bần Tăng là Phương Chính. Phương Chính khẽ cười nói. Chương không quá giống nhà. Lời vừa ra, hai tay Tống Công Nghĩa liền khẽ rung, tàn thuốc trên tay trực tiếp rớt xuống. Phương Chính quá nổi danh, Tống Công Nghĩa đương nhiên không thể không biết Hòa Thượng có thần thông đi ra từ vụ nổ hạt nhân, một người đối kháng động đất, thực sự là Phật sống. Ai dám đối kháng với hắn, ai dám nói một câu không phải. Tống Công Nghĩa nhìn chằm chằm Phương Chính mỉm cười nhìn lại. Tống Công Nghĩa nuốt một ngụm nước miếng hỏi, ngài là Phương Chính à? Phương Chính gật đầu, Tống Công Nghĩa lập tức lấy điện thoại, tìm hình của Phương Chính, so sánh một cái, lập tức cười. Cậu là Phương Chính, con mẹ nó, coi tôi là ngốc sao, mặc dù cậu giống Phương Chính đấy, nhưng còn chưa đến mức y hệt, muốn gạt tôi à? Người đâu, đuổi hai người đi ra ngoài cho tôi. Bức ảnh Tống Công Nghĩa tìm được rất giống Phương Chính, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự khác biệt, dù là khí chất hay là dung mạo đều không giống. Hơn nữa Phương Chính đã mất tích một thời gian, đột nhiên xuất hiện trên TV, đảo mắt lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cảm thấy không thể đen đến mức gặp Phương Chính chứ, nếu không đã đi mua sổ số rồi. Bản năng nghĩ vậy, lại thêm cơ sở nhìn thấy khác biệt. Tống Công Nghĩa tự nhiên cho rằng hai người không phải một. Trước mắt là kẻ giả mạo. Không thể không nói, kẻ thường suy nghĩ người khác theo hướng ngu ngốc thường sẽ không sống được lâu. Nghe Tống Công Nghĩa nói vậy, hai tên bảo an bước tới, mời Phương Chính cùng Thái Ngọc Vân ra ngoài. Thái Ngọc Vân đang muốn nói thêm, Phương Chính khẽ mỉm cười. Vậy thì ra ngoài đi. Nói xong Phương Chính liền mở nhất mộng Hoàng Lương, đám Tống Công Nghĩa lập tức nhập mộng, trong mộng nhìn Phương Chính cùng Thái Ngọc Vân đã đi ra ngoài. Tống Công Nghĩa lập tức thở vào. Ngay cả chống cự cũng không dám, quả nhiên là giả mạo. Đốc công, cứ như vậy không phải là cách. Tiền bồi thường vẫn chưa xuống, Thái Ngọc Vân ngày nào cũng đến gây chuyện. Một bảo vệ thầm nói, câm miệng, chuyện này không nên nói lung tung. Tống Công Nghĩa chừng đối phương một cái. Đối phương cũng không dám nhiều lời. Sau đó cả ba cùng đi đến chỗ bác. Đại sư, chuyện này, có chuyện gì xảy ra vậy? Thái Ngọc Vân trợn mắt, nhìn đám Tống Công Nghĩa như người mù không thấy họ có chút choáng váng. Phương Chính cười nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi, đi. Dẫn bần tăng đến chỗ lệnh tôn trời đi. Thái Ngọc Phân gật gật đầu, dẫn theo Phương Chính tới một chỗ đống đất nhỏ, chỉ vào đống đất nổi. Chính là chỗ này, lúc tôi tới, cha tôi nằm đây, bọn họ nói cha tôi đột nhiên té xỉu ở đây. Phương Chính gật đầu, nơi này có cảnh sát giăng dây bảo vệ, cho nên một bậc không ai động vào. Phương Chính cũng không phải chuyên gia hình sự, tự nhiên cũng không nhìn ra điều gì, nhưng Phương Chính hiểu một điều. Làm việc ở chỗ như vậy, nếu có huyết áp cao, đúng thực là rất dễ, chảy máu não, bị cảm nắng các thứ. Nhưng bệnh trạng này hoàn toàn không liên quan đến việc dập tim phổi, bởi vậy đây không phải là hiện trường trực tiếp. Như vậy, cha của Thái Ngọc Vân chết ở đầu đây. Phương Chính nhìn xuống đống đất, lại nhìn xem bốn phía. Cách đó không xa là từng gốc trụ bị cắm vào đất, càng xa là các công nhân đang bận rộn. Đại sư, ngài nhìn được gì rồi sao? Thái Ngọc Vân thử thăm dò. Phương Chính lắc đầu. Không có, đi thôi, đi cùng bần tăng một chút. Phương Chính đi đến chỗ trụ móng, nghe thấy tiếng âm âm rung động, cũng không nhìn được điều gì. Vòng quanh công trường một vòng, thẳng tới một chỗ tương đối vắng vẻ, Phương Chính bỗng dừng bước. Một công nhân từ trên máy xúc nhảy xuống, vút vút bụi cát trên đầu, tranh thủ chạy đến chỗ mát, uống một ngụm nước phàn nàn. Thời tiết đáng chết, sao lâu như vậy mà không mưa một trận cơ chứ? Tôi ta làm việc trong mưa, còn hơn làm trong cái lò lửa này. Ông nên biết thỏa mãn đi, làm việc này, tuy mệt một chút, nhưng nhiều tiền, đừng như lão thái, vứt cả mệnh vào trong. Một người khác nói, người trẻ tuổi nghe xong, lập tức nhìn quanh, xác định không có người mới chẹp chẹp miệng. Lão thái đúng là thảm, ai? Một người trung tuổi, tóc mũi tiêu hiếp bắt gật đầu. Nói thật, lúc nghe điều kiện kia, tôi cũng muốn đi xuống, nào nghĩ tới... Này, con mẹ nó, là đường không lối về. Đám chó hoang này cậy có nhiều tiền, không coi mệnh chúng ta ra gì. Mẹ nó. Người trẻ tuổi gật đầu. Không phải sao? Đám tư bản này, con mẹ nó không phải người. Thái Ngọc Vân nghe như thế. Mắt liền đỏ ngầu, đang muốn tiến lên. Phương Chính đang ngăn lại khẽ lắc đầu, sau đó liền đưa hai người nhập mộng. Sau một khắc hai người chợt phát hiện, bên cạnh đột nhiên có thêm hai người. Hai người lập tức bị dọa kém chút kêu thành tiếng. Kết quả vừa nhìn kỹ thấy hai người là một hòa thượng và một cô gái, hai người triệt để trợn tròn mắt. Chương, bần tăng hiếu kỳ. Thái Ngọc Vân, sao cô lại đến đây? hai người gần như trăm miệng một lời hô. Đại thúc, đại ca, van cầu hai người, nói cho tôi biết, cha tôi chết như thế nào đi, van cầu hai người. Thái Ngọc Phân liền quỳ xuống, hai người lập tức luống cuống, tranh thủ kéo dậy, trung niên mắt nhỏ nói. Ai, không phải. Ngọc Phân à, cô đừng làm khó chúng tôi, nếu chúng tôi nói sẽ bị mất việc. Huống chi cô ở đây nhiều người thấy như vậy, ai mà không biết chúng tôi nói. Người trẻ tuổi nói. Đúng vậy, Thái Ngọc Phân, đừng làm khó chúng tôi. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng có thể cam đoan sự việc hôm nay sẽ không để người khác biết, hơn nữa cũng không ai có thể nhìn thấy chúng ta từng tiếp xúc. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, chợt nghe Hòa Thượng nói như vậy, hai người khẽ ngây người. Người trẻ tuổi cười khổ, Hòa Thượng cậu nói không thấy là không thấy, cậu cho cậu là ai? Người trẻ tuổi nói, Hòa Thượng, một nhà của Thái Ngọc Phân đã khổ, cậu muốn lừa bịp thì tìm nhà khác đi. Thái Ngọc Phân, đừng tin người này, cô nhận tiền bồi thường sống cho tốt, an táng lão thái cho tốt. Bản thân làm ăn buôn bán an an ổn ổn không phải tốt sao? Nếu cứ náo như vậy cũng khó mà được kết quả gì. Cô càng náo, ông chủ người ta càng không muốn cho cô tiện. Kéo đến kéo đi, người thiệt là các cô đó. Phương Chính nghe xong lập tức bó tay, bản thân lại bị hiểu thành tên lừa đảo. Thái Ngọc Phân vội nói, đại sư không phải lừa đảo, ngày ấy là Phương Chính chủ trì. Phương Chính chủ trì? Phương gì chủ trì mà không có? Hả? Phương Chính chủ trì à? Hai người nghe xong liền giật mình, đứng lên quan sát tỉ mỉ. Nhìn một hồi lâu, bản năng lắc đầu. Không quá giống nhà. Lúc Phương Chính mở thiên nhãn, đã tiêu hao một phần thọ nguyên, tuổi tác thay đổi lớn. Thêm nữa, là tĩnh tu một năm trong núi, ngày đêm nghiên cứu Phật Pháp, khí chất tự nhiên cũng thay đổi. Dáng người, dung mạo, khí chất đều đổi, tự như biến thành người khác, cũng khó trách nhiều người không nhận ra hắn. Đương nhiên nếu là người quen Phương Chính tuyệt đối có thể nhận ra. Có điều trước mắt cũng không có ai quen Phương Chính. Thái Ngọc Phân, cô tìm hòa thượng này ở đâu ra, không phải là tấm đại trên đường chứ? Người trẻ tuổi hỏi. Thái Ngọc Phân cũng không xác định Phương Chính có muốn mọi người biết vị trí nhất dĩ tự hay không, cho nên hàm hồ nói. Hai người cũng đừng quan tâm đến việc tôi tìm thế nào. Ngày ấy là thật. Thật à? Hòa thượng, cậu thật sự là Phương Chính chủ trì à? Người trẻ tuổi hoài nghi. Trung niên lấy điện thoại ra. Hòa thượng, tốt nhất cậu không nên lừa gạt cô bé này. Nhà của cô ấy đã đủ khổ rồi. Chúng tôi tuy không thể giúp, nhưng báo cảnh sát bắt cậu cũng không thành vấn đề đâu. Phương Chính bất đắc dĩ, vỗ vỗ tấm vải đen. Ra một chút đi. Sau một khắc tấm vải đen mở ra, tiếp đó một con cá mặn từ bên trong nhảy ra ngoài, chống gậy, hơi ngửa đầu. Hai tên nhóc con kìa. Nhìn thấy chân Phật mà không biết. Đáng đời làm việc ở nông trường. Lão nhân gia ta ở đây, các người cũng không quỳ lại. Một con cá mặn nhảy ra, hai người thật sự giật nảy mình, kém chút liền quỳ. Nhưng hai người cũng lập tức kinh hô. Cá mặn pháp sư. Trong thiên hạ, chỉ có duy nhất một con cá muối biết nói chuyện còn sống. Đây là điều mà mọi người cùng công nhận. Mà đầu cá mặn này cũng là một trong những điểm chứng minh cho Phương Chính. Nhìn thấy cá mặn, hai người lập tức không còn nghi hoặc nữa, thật sự muốn quỳ lại. Phương Chính tranh thủ ngăn hai người lại. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng chỉ là tăng nhân, không phải chân Phật. Huống chi chân Phật cũng không thể để hai người vừa gặp liền quỳ được. Phương Chính chủ trì, vừa rồi chúng tôi... Trung niên có chút ngại ngùng, Phương Chính lắc đầu. Không có gì, hai vị thí chủ có thể nói chuyện hôm đó với bần tăng được không? Bần tăng rất hiếu kỳ. Xác định thân phận của Phương Chính, hai người tìm được trụ cột tinh thần, lập tức không còn sợ nữa. Trung Điền nói, chuyện này phải kể đến một tháng trước, lúc đó, Vĩnh Quý Viên đến chỗ chúng tôi, lúc đó hắn thực phong quan, thậm chí lãnh đạo địa phương còn tới gặp mặt, sau một hồi hội thảo, mua sắp mặt bằng, ném tiền xây dựng. Sau đó, liền giống trống khua chiêng tuyển công nhân, từng nhóm rất nhanh đã thành hình. Không thể không nói, đãi ngộ của chỗ này rất cao, tiền lương cao hơn thị trường 20%. Giá tiền này thực sự khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Lúc ấy chủ quản của chúng tôi là một tên mập, tên là Lưu Đại Phát. Người này là một tên keo kiệt điển hình. Trong mắt hắn, mọi thứ đều có thể dùng tiền cân nhắc, thậm chí là mạng người. Nói đến đây trung niên khẽ thở dài, có chút không nói tiếp được. Chương, tiền với mạng. Phương Chính nói, không nói được, vậy nghĩ đi, bần tăng dẫn mọi người vào xem. Trung niên không rõ ý Phương Chính, có điều cũng gật đầu. Được. Trung niên chìm vào hồi ức, Phương Chính thì vung tay lên, mang theo cá mặn, Thái Ngọc Vân cùng người trẻ tuổi tiến vào trong bồng. Trời nắng chang chang, mấy khoang đào đất vang lên tiếng trầm muộn, thời gian dần trôi qua, đâm sâu vào trong đất. Mặt trời đã khuất, một đám công dân đổ mồ hôi như mưa. Lão Thái, tên keo kiệt này đúng là hắc. Trời nóng như vậy, còn để chúng ta làm việc, không sợ nóng quá ngất luôn sao? Trung niên kia kêu ầm lên. Bên cạnh Thái Quốc Hoàng, khoác khăn lâu trên cổ, lắc đầu nói. Vô phương, người ta có tiền, chúng ta muốn kiếm tiền, còn không phải là nghe người ta. Keo kiệt thì keo kiệt, nhưng ngã bệnh thì hắn lo, không bệnh thì làm việc. Tôi thấy hắn, vì kỳ hạn công trình, sắp như phát điên rồi. Nếu ông bệnh, vậy qua nghỉ ngơi một chút đi. Trung niên lắc đầu. Được rồi, tôi đã nghỉ hai lần, ông còn chưa nghỉ ngơi đấy. Lão Thái à, ông qua nghỉ ngơi một chút đi, nơi này để tôi lo. Thái Quốc Hoành cười ha ha. Chút này có là gì, lúc trước ở nông thôn tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, khai hoang trồng trọt, so với việc này thì vất vả hơn nhiều. Trung niên cười nói, lúc đó ông còn trẻ, bây giờ, ha ha, hơn nữa ông cần gì liều mạng như vậy. Thái Quốc Hoành nói, con gái lớn rồi, kết hôn dù gì cũng cần chút của hồi môn chứ, thân thể bà nhà tôi không được tốt, tôi định kiếm chút tiền, đưa bà ấy đi bệnh viện kiểm tra. Ông à, con cháu từ có phúc của con cháu, ông nghĩ quá nhiều rồi. Trung niên ngoài miệng nói vậy, nhưng càng ra sức làm hơn, hiển nhiên hắn cũng muốn lo cho gia đình. Đúng lúc này, một thanh âm cổ quái vang lên, hai người bản năng quay đầu lại, chỉ thấy điều khiển máy móc làm nền hoảng hốt chạy ra, chạy đến kiểm tra nền. Ngay sau đó, người tụ tới càng nhiều. Tên keo kiệt quản đốc cũng chạy tới, một đám tụ lại không biết thương lượng gì. Cùng lúc đó, Lý Đại Phát hô tất cả mọi người tụ tập tới, nói có việc quan trọng cần bàn. Chư vị, nuôi binh 3 năm, dùng binh 1 giờ, hiện tại công ty có việc phiền toái, cần các vị giúp một tay. Việc này thành công, công ty tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người. Lý Đại Phát kêu lên, nhưng người phản ứng lại cực thưa thớt, hiển nhiên mọi người cũng không hài lòng với tên Lý Đại Phát này. Lý Đại Phát thấy vậy cũng khó chịu. Nói thẳng nhé, mũi khoan của chúng ta bị kẹp dưới mặt đất, cần một người xuống dưới. Móc lấy mũi khoan, sau đó kéo mũi khoan lên, chỉ đơn giản vậy thôi, sau khi hoàn thành, tiền lương gấp đôi, thưởng trên 100.000. Lời vừa nói ra đám người xôi trào, bọn họ đến đây làm gì? Nói trắng ra là vì tiền. Tiền lương gấp đôi, còn có thể thưởng 5.000. Hoàn toàn khiến mọi người đồng lòng, ai nấy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngoan ngoe muốn động. Lý Đại Phát thấy vậy, khóe miệng có chút nhếch lên. Chư vị, mọi người cũng biết chúng ta đẩy nhanh tiến độ là vì thời gian gấp rút, cho nên mọi người mới có cơ hội này. Tiền ở đây, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Đương nhiên, mọi người cũng có thể không đi. Chờ chuyên gia tới. Tiền này không có quan hệ với các vị nữa. Nghe được lời này, Thái Quốc Hoành liền gấp. Cắn răng bước lên. Tôi đi. Lão Thái, ông điên rồi sao? Hố này sau 40 mét đấy. Trung niên khuyên. Thái Quốc Hoành nói, 40 mét thì 40 mét. Năm đó tôi cũng xuống giếng sầu. Không sao, cơ hội này khó có được. Nếu cầm được số tiền kia, chuyện trong nhà cũng không cần lo nữa. Lão Thái, ông phải nghĩ kỹ. Trung niên mở miệng khuyên. Thái Quốc Hoành gật đầu nói, không sao đâu, thân thể tôi tốt, xuống dưới cũng không sao, hơn nữa công ty lớn như vậy cũng có thể làm việc không nắm chắc được, tôi tin sẽ có bảo hộ đầy đủ. Nghe được lời này, Trung niên cũng gật đầu có chút đồng ý với lời Thái Quốc Hoành. Lúc này Lý Đại Phát kêu lên, ông đi à? Thái Quốc Hoành gật đầu, tôi đi. Lý Đại Phát cười nói, rất tốt, tôi đã nói rồi, trọng thưởng tất có dũng phù, đến dũng sử đi lên cho mọi người xem đi. Thái Quốc Hoành đỏ mặt, không nghĩ tới còn cần lên đài. Hắn chưa hề lên chỗ mà đông người nhìn như thế, có chút lo lắng. Lên đài, Lý Đại Phát nói, thấy không, đây là công ty, nghĩ cho mọi người. Chúng ta có nhân viên chuyên nghiệp, để chỉ cách xuống, thao tác thế nào. Chuẩn bị đảm bảo an toàn. Tiền thưởng ở đây, ông có thể cầm đi. Thái Quốc Hoành nhìn một xấp tiền trước mặt, có chút kích động, không nghĩ tới, lại là đưa tiền trước. Đây là việc lần đầu hắn gặp được. Bên dưới không ít người cũng kích động theo, hiển nhiên bị lực đồng tiền không hề nhỏ. Lúc này cá măng nhịn không được cảm thán, tiền tài động nhân tâm. Phương Chính lắc đầu, không phải tiền tài động nhân tâm, mà là cuộc sống bức bách, không thể không làm. Những người này đều là những người cùng khổ nhất trong xã hội. Rất nhiều người đều xem thường họ, nhưng rất nhiều người cũng đã quên mất một việc, bọn họ là người, cũng có giấc mộng của riêng mình. Chương Mũi Khoan Máu. Giấc mộng của họ là để người thân được sống tốt hơn, ăn ngon hơn, con gái xuất giá có đồ cưới, con trai kết hôn có nhà ở, mua quần áo mới cho bà nhà, tặng cha mẹ cái điều hòa. Nghe được lời này, Cá Mặn tò mò. Sư phụ, mấy thứ vừa rồi đều là nghĩ cho người khác, họ không nghĩ cho bản thân sao? Bọn họ không muốn làm gì đó cho bản thân sao? Nghe nói như thế, người trẻ tuổi gãi đầu nói. Có, tôi nghe mọi người nói chúng tôi muốn ăn cơm, được uống thêm một lon bia, bình thường có thể hút thuốc. À, chỉ thế thôi à? Cá Mặn ngạc nhiên. Người trẻ tuổi lắc đầu. Lớn thì không dám nghĩ, nghĩ cũng vô dụng, chúng tôi làm cái việc này. Đúng là cũng kiếm được không ít tiền, nhưng cả năm mới kế toán một lần, thi thoảng còn gặp kẻ quỵt nợ, chậm lương. Lúc đó thì chẳng khác nào công sức cả năm đổ xuống sông xuống bể. Mà năm nay có việc, sang năm còn việc không thì không biết. Cho nên chúng tôi nhất định phải tiết kiệm, tính toán một đồng một cắc, dùng thế nào cho hợp lý, nếu không sống thôi cũng đã khó, nào dám có mộng tưởng. Phương Chính nói, khi sinh tồn là vấn đề thứ nhất, mộng tưởng sẽ đặt sau cùng. Ngẫu nhiên, xem lại rồi cười, chứ cũng không dám cầm lấy. Cá Mặn trầm mặt, nửa ngày sau mới nói, việc sống là việc của cả nhà, sao tôi lại thấy như rơi cả vào người các người vậy? Người trẻ tuổi lắc đầu vỗ vỗ vai, ai bảo chúng tôi là gia đình, người ta nguyện theo tôi khổ một chút cũng là nên. Không cho được thứ tốt, cũng phải cho họ thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể cho. Lời này không phải chỉ tôi nói, kỳ thật chúng tôi đại đa số đều nghĩ như thế. Ngài không thể tưởng tượng được, vì mua đồ mới cho trẻ con ngày Tết, đã có bao nhiêu người ngày làm việc, tối đi nhặt ve chai. Lại có bao nhiêu người, ngày làm đêm làm, mệt như chó chết, mỗi ngày nửa đêm đều phải vùng trộm xoa thuốc, cắn răng kiên trì qua ngày. Nhưng chờ đến lúc cầm tiền mua đồ chơi cho con, mua quần áo cho vợ, lúc đó lại hạnh phúc như kẻ ngốc. Trước kia tôi không hiểu, sau này tôi mới rõ, đàn ông trời sinh trên vai, gánh trách nhiệm. Cá Mặn yên lặng. Phương Chính vỗ vỗ Cá Mặn. Việc này không quan hệ đến chuyện nửa còn lại có cố gắng hay không. Người phụ nữ đều nỗ lực không nhỏ, cố gắng của bọn hắn chỉ là muốn cuộc sống được tốt hơn thôi. Đây cũng là sự bi ai của người nghèo. Bọn họ nghĩ chỉ cần sinh mệnh không bị uy hiếp, sức khỏe có thể đổi thành tiền. Cá Mặn càng trầm mặt. Bên kia, Thái Ngọc Phân đã khóc như mưa hô to. Ma, đừng đi, đừng đi. Đáng tiếc nơi này là mộng cảnh, Thái Ngọc Phân kêu gạo lôi kéo thế nào cũng không thể thay đổi được. Đối với việc này, mấy người Phương Chính cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Thái Quốc Hoành cầm tiền, theo Lý Đại Phát đến khoan giếng. Một nhân viên chuyên nghiệp nói gì đó với Thái Quốc Hoành, bởi vì khoảng cách của trung điện khá xa, cho nên nghe cũng không rõ, mộng cảnh cũng không thể tái hiện được. Chỉ khi đến gần, đám người mới nghe rõ. Nhân viên kia nói. Nói tóm lại, việc này rất đơn giản. Chú chỉ cần móc mũi khoan này lên, sau đó kéo dây tận, chúng tôi sẽ kéo chú lên. Việc còn lại không liên quan đến chú nữa. Liệu có nguy hiểm gì khác không? Ví dụ như ngạt thở. Thái Quốc Hoành có chút lo lắng. Lý Đại Pháp không nhìn được nói. Công ty chúng ta lớn như thế, liệu sẽ để ông gặp nguy hiểm sao? Đi đi, không sao. Thái Quốc Hoành, dù nói trước kia từng xuống giếng, nhưng đó là giếng ở nông thôn, làm sao so được với giếng khoan sâu 40 mét. Thế là Thái Quốc Hoành gật đầu dưới sự trợ giúp của nhân viên, mà một dây thừng lên người chậm rãi xuống giếng. Trung Điền muốn đến xem một chút, kết quả bị quát lại. Đối phương nói đi lên ảnh hưởng đến an toàn của Thái Quốc Hoành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người nóng lòng như lửa đốt, Trung Điền cũng chỉ có thể nhìn thấy. Tên Lý Đại Phát kia cũng rất sốt ruột, không ngừng đổ mồ hôi. Đi đi lại lại miệng thầm mắng. Mẹ nó, tên gia hỏa này làm gì mà chậm vậy, 40 mét thôi mà, không thể nhanh hơn chút sao? Đúng lúc này dây thừng khẽ động, chuông vang lên. Được rồi, tranh thủ kéo lên đi, Lý Đại Phát kích động nói. Máy móc lập tức hoạt động, cuộn dây được kéo lên, mọi người nhao nhao bước tới thăm dò nhìn sang, muốn xem bên dưới thế nào. Có điều vì góc độ căn bản không thể nhìn thấy được gì. Hồi lâu sau, Thái Quốc Hành đi lên, Trung Niên cũng sắp đi qua. Lý Đại Phát cả giận, đi đoạn qua làm gì, không cần làm việc nữa sao? Thái Quốc Hành, tìm chỗ tự nghỉ một chút đi, đừng ngăn trở buổi khoan. Sắc mặt Thái Quốc Hoành trắng bệch, lảo đảo đi đường. Lý Đại Phát vì không để cản trở buổi khoan lên, cho nên cũng không định để người ngoài đỡ Lý Quốc Hoành ra. Trong mắt hắn, tự như chỉ có buổi khoan, còn người không thấy. Thái Quốc Hoành cố gắng đi tới một bên, đặt mông ngồi xuống liền bất động. Lý Đại Phát nhướng mày. Thái Quốc Hành, đi xa một chút, đừng ở đây vướng tay vướng chân. Thái Quốc Hành bất đắc dĩ bò dậy, lồm cồm qua một bên, sau đó tự như không chịu nổi nữa, liền ngồi xuống. Lý Đại Pháp cũng mặc kệ hắn, vì mũi khoan đã vớt lên, cho nên liền vui vẻ cười nói. Ha ha, ta đúng là thiên tài, mũi khoan 200 vạn. Mấy phút liền lấy lên được, đám nhân viên kỹ thuật đáng chết, lại còn muốn trang bị phòng hộ. Muộn, mẹ nó, lãng phí thời gian. Được rồi, đừng nhìn nữa, tranh thủ làm việc đi. Thái Quốc Hành, đừng có lười biếng, đi làm việc đi. Kéo được mũi khoan lên, đám người cũng không bị ngăn trở nữa. Trung niên thấy Thái Quốc Hành ngồi một chỗ, không phản ứng. Lập tức chạy tới. Lý Đại Phát nổi giận mắng. Thái Quốc Hoành, giả chết cái gì? Làm chút mà cứ như đánh trận vậy, còn muốn làm việc nữa không? Nói cho ông biết, công trường này không nuôi người lười. Thái Quốc Hoành gật gật đầu muốn đi làm. Trung niên bước đến phía trước. Lão Thái, ông sao rồi? Lão Hà, tôi cảm thấy hơi tức ngực, đau quá. Thái Quốc Hoành ôm ngực, cả người không có chút sức lực. Lão Hà cũng gấp gáp. Hay là để tôi đưa ông đi bệnh viện? Không được, nếu đi nhất định sẽ bị Lý Đại Phát trừ lương, mất công cả ngày làm. Thái Quốc Hoành lắc đầu, cái này không được, có gì mà quan trọng hơn mệnh cơ chứ. Lão Hà nói, Thái Quốc Hoành nghĩ một chút nói, tôi nghĩ một chút là được, không được thì sẽ đi viện sau. Thái Quốc Hoành, ông còn lười biếng đúng không? Thanh âm Lý Đại Phát lại truyền tới. Tiếp đó hắn nổi giận đùng đùng, đi đến. Thái Quốc Hoành, thấy vậy, bất đắc dĩ muốn đứng lên, kết quả vừa dùng lực. Hai mắt lập tức khẽ đảo, sùi lơ trên đất, không còn động tĩnh nữa. Lão Thái! Lão Hà bị dọa, tranh thủ kêu lên một tiếng, cầm điện thoại muốn gọi cấp cứu. Lúc này sắc mặt Lý Đại Phát cũng có chút khó coi, thấy Lão Hà muốn gọi cấp cứu lập tức giật điện thoại. Anh làm gì vậy? Lão Hà phẫn nộ kêu lên. Lý Đại Phát nói, ông muốn làm gì? Không phải chỉ ngất thôi sao? Gọi điện thoại gì? Kéo hắn đến chỗ trăm ngồi một chút là được. Làm loạn cái gì? Lão Hà phẫn nộ nhìn Lý Đại Phát. Người ta đã như vậy, ông còn muốn không đưa đi bệnh viện sao? Công trường của tôi, lời tôi nói mới tính. Tôi nói không đưa là không đưa, người đâu, tới khiên hắn qua một bên đi. Lý Đại Phát vung tay lên, đám thuộc hạ liền ào lên. Lão Hà muốn cản cũng không nổi, trực tiếp bị đẩy qua một bên. Sau đó Lão Hà chỉ đành bất đắc dĩ nhìn Lý Đại Phát khiên Lão Thái đi, toàn bộ quá trình. Thái Quốc Hoành không chút phản ứng, toàn thân sùi lơ, thời gian dần trôi qua khóe miệng ứa máu. Lý Đại Phát làm như không thấy, chỉ thúc mọi người khởi công, bản thân hắn thì đi ra ngoài. Mộng cảnh đến đây dần trở nên tối lại. Hình tượng vừa chuyển là một cuộc họp. Lý Đại Phát đứng trên đài nói, thật sự đau lòng, một công nhân của công trường chúng ta hôm qua đã qua đời. Đối với việc này, tôi đại biểu cho công ty, đại biểu toàn thể lãnh đạo công trường, toàn thể nhân viên, gửi một lời thương tiếc sâu sắc. Đồng thời công ty sẽ tích cực xử lý hậu quả vụ việc, đồng thời cho một mức bồi thường hợp lý. Đọc đến đây, Lý Đại Phát khẽ nhướng mày ném bản thảo mắng. Còn mẹ nó. Sau đó Lý Đại Phát gật đầu vênh mặt. Tôi không nói nhiều. Lão Thái chết là do tai nạn lao động. Cần bồi thường bao nhiêu? Một phần chúng tôi cũng không thiếu. Nhưng tôi không hy vọng mọi người nói ra nói vào. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Lý Đại Phát nhìn qua mọi người không ai dám nói gì. Vô phương, bốn phía đều là bảo an. Cầm gậy cầm gọc, ai dám nói gì? Cuộc họp kết thúc, mộng cảnh cũng kết thúc. Mà Thái Ngọc Phân đã khóc đến hôn mê bất tỉnh. Lão Hà ảo não gãi đầu. Nếu như lúc đó tôi kiên quyết một chút, đưa Lão Thái đi bệnh viện, có lẽ sẽ không như vậy. Người trẻ tuổi nói, lúc đó chú có muốn đi, Lý Đại Phát cũng sẽ không để chú đi. Một mình chú, sao có thể ngăn 10 tên bảo vệ? Lão Hà nói, Tưởng Vũ, không cần an ủi tôi, việc lần này tôi thực sự khó chịu. Nói đến đây, Lão Hà cũng bật khóc. Phương Chính nói, thí chủ đã tận lực, có đôi khi sức một người không thể thay đổi được. Giếng sâu 40 mét, tốc độ kéo lên nhanh như vậy. Khí áp trên lệch đã đủ lấy mạng Thái thí chủ. Đưa đi bệnh viện cũng không kịp. Lão Hà nói, về sau, lúc Thái Ngọc Phân đến náo loạn, tôi cũng muốn nói việc này ra. Nhưng, ai, tôi cũng phải nuôi gia đình. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ không cần tự trách. Nói ra là trường nghĩa, không nói ra là tự vệ. Việc này không sai. Không sai sao? Lão Hà ngạc nhiên, vốn cho là sẽ nhận chỉ trích, không nghĩ tới lại vậy. Phương Chính cười nói, người cũng tốt, thiên địa vạn vật cũng thế. Bản năng trước hết là bảo vệ bản thân. Hơn nữa thí chủ cũng không sai. Đối với bản thân, thật sự không có mệnh ai là đáng tiền hơn bản thân. mỗi người đều có bâng khuâng của mình, cân nhắc cho bản thân, cho người bên cạnh. Đây là việc đương nhiên. Có thể hy sinh vì người khác, đó là anh hùng. Thế gian này cần anh hùng, nhưng anh hùng cũng phải học cách bảo vệ bản thân. Hai việc này chưa bao giờ là hai đường thẳng song song, nhất định có giao điểm. Giống như hiện tại, mạo hiểm bị sa thải, mạo hiểm bị trả đũa. Nói ra những lời này, đó là hy sinh vì người khác. Đó là hành động của anh hùng. Thi chủ sao còn tự trách? Lão Hà nghe nói như thế có chút ngượng ngùng gãi đầu. Tôi, đại sư, ngài nói thật hay. Người cố Vĩnh Quý Viên đến. Lúc này, Tưởng Vũ bỗng chỉ ra xa. Phương Chính nhướng mày quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy một người mặc âu phục đi giày da, nhanh chân bước tới. Phương Chính để cá mặn nâng Thái Ngọc Phân lên, cá mặn vung tay, một cái bọt khí bao lấy Thái Ngọc Phân kéo lên. Phương Chính kinh ngạc nói, từ lúc nào mà con học được thần thông này? Cá mặn cù non nói, lão nhân gia ta cái gì cũng biết, vậy trước kia sao không dùng? Cá mặn cảm thán, biết quá nhiều thi thoảng sẽ quên đã biết cái gì. Phương Chính câm nín, mang theo cá mặn cùng Thái Ngọc Phân đi qua. Phương Chính chạy đến bên ngoài phòng làm việc, đẩy cửa phòng ra, bên trong đã khóa. Có điều Phương Chính cũng không để ý, khẽ phát lực, rắc một tiếng cánh cửa bị đẩy ra. Nhưng vì tất cả mọi người đều đã nhập bồng cảnh cho nên cũng không ai phát hiện được điều gì thường này. Vào trong phòng, liền thấy 5 người trong phòng họp. Lý Đại Phát ngồi một bên cười ha hạ nói, đối với việc mà các lãnh đạo quan tâm, tôi đã giải thích qua. Thật sự là việc ngoài ý muốn, hơn nữa tôi cam đoan sau này, tuyệt sẽ không có việc tương tự phát sinh. Lý Đại Phát, tôi nghe người ta nói, chuyện lần này là do anh tự tác gây ra. Không để ý đến yêu cầu của nhân viên chuyên nghiệp, không đợi trang phục phòng hộ tới, đã để công dân xuống diễn, việc này là thật à? Đối diện Lý Đại Phát có 3 nam 1 nữ, một người trung niên tóc hoa râm, nhưng ánh mắt sắc bén trong đó uy nghiêm nói. Lý Đại Phát nghe xong lập tức cười, lãnh đạo không thể nói như vậy được, tình huống lúc đó rất khẩn cấp, mũi khoan kẹt trong khe đá không rút ra được, nếu chờ nhân viên chuyên nghiệp tới, tối thiểu cũng cần mất 2 ngày, không nói đến việc trễ hạn công trình 1-2 ngày, tổn thất ở đây không chỉ là thời gian. Tôi đã tính mũi khoan trị giá 200 vạn, chậm 2 ngày là mất 100 vạn, bất kể như thế nào, cũng không thể tránh được tổn thất 100 vạn. Cho nên tôi lập tức quyết định tìm công nhân xuống dưới diễn. Lúc người kia xuống diễn, cậu đã xác định kết quả rồi đúng không? Lãnh đạo mặt không đổi sắc hỏi. Lý Đại Phát cười ha hả. Diễn sâu 40 mét cứ thế mà xuống, kẻ ngốc cũng biết kết quả thế nào. Có điều mọi người đều có một cái nhỡ đầu. Nhỡ đầu không có việc gì thì sao? Nhưng cơ bản có thể xác định người đi xuống phải chết, không thể nghi ngờ, đúng không? Lãnh đạo hỏi. Ai, đây là việc trong dự tính. Người đã chết, tính là tai nạn lao động, chúng ta chủ động nhận trách nhiệm là được. Nên bồi thường cứ bồi thường, nên kiện tụng cứ kiện tụng. Thái độ đoan chính, không ai làm gì được chúng ta. Một người nhiều lắm là bồi thường 50 vạn. Tính đi tính lại, chúng ta vẫn có lời, cái này dùng cái giá nhỏ đổi lấy lợi lớn. Lý Đại Phát đói đến đây đầy đắc ý. Lãnh đạo nghe tới đó sắc mặt xàm lại vỗ bàn. Lý Đại Phát, cậu có biết đấy là mạng người hay không? Còn nữa, trong báo cáo, cậu không ghi như vậy. Lý Đại Phát nghe vậy, liền không vui. Tôi biết là mạng người, nhưng tôi cũng biết giá bao nhiêu. Hai bên đều có lợi, anh hú với tôi làm cái gì? Lãnh đạo tức giận, người bên cạnh không ngừng kéo lại. Lãnh đạo cả giận nói. Chuyện này tôi sẽ báo cáo đúng với bên trên. Lý Đại Phát, tôi nói cho cậu biết, cậu làm như thế. Chẳng khác nào mưu tài hại mệnh. Lý Đại Phát nghe xong lập tức vỗ bàn nổi giận. Họ Đổng, anh có ý gì? Là ai mưu tài hại mệnh? Hôm nay không nói rõ câu này, anh đừng mong ra khỏi cái cửa này. Đổng An cười lạnh. Sao? Còn muốn giết người diệt khẩu sao? Lý Đại Phát bĩm môi. Anh có tình, trong cục xi măng sắp đổ sẽ có thêm một người nữa không? Đổng An nghe thế cũng có chút sợ. Lý Đại Phát đột nhiên bật cười. Đùa anh chút thôi, Đổng An. Anh là việc cho nhà tôi. Làm việc được cứng nhắc như vậy. Chúng ta cũng không phạm pháp. Anh kích động như vậy làm cái gì? Huống chi có khi, người nhà kẻ chết đó còn đang vui mừng ấy chứ. 50 vạn, bọn họ kiếm bao giờ mới được? Đoán chừng, làm đến chết cũng chưa chắc tích góp được chừng đó tiền. Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Hãy vào kênh chính chủ để nghe ủng hộ Tuyên nhé. Cảm ơn mọi người. Chương không phải là người, là ma. Nói xong, Lý Đại Phát vỗ vỗ vai Đổng An. Động An, anh là nhân tài, cha tôi rất coi trọng anh, nhưng anh làm việc còn phải linh hoạt hơn, quy tắc là chết, người mới là sống, linh hoạt vận dụng mới có thể kiếm tiền, hiểu không? Hiển nhiên, Động An bị hù, mấy lần muốn nói nhưng cuối cùng đều nhìn xuống. Người theo Động An cũng không dám lên tiếng. Lý Đại Phát nói, được rồi, đồng chí lãnh đạo, báo cáo đã xong. Bên ngoài hơi nóng, nên thứ lỗi, tôi không tiễn nhà, bye bye. Động An sầm mặt trời đi, ra cửa văn phòng, một người bên cạnh Động An nói, Động ca, đây là công ty người ta, chúng ta đừng quản nhiều làm gì. Động An nghiến răng nghiến lợi, đúng là công ty nhà bọn họ, tôi cũng không thay đổi được gì, nhưng đạo bất đồng, không có tiếng nói chung. Cái công ty dính đầy máu tươi như vậy, tôi không làm nữa, các cậu tự xem mà xử lý đi. Nói xong, Động An đi. Hai nam một nữ nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ dãy dụa trong mắt đối phương. Trong lòng muốn đi theo, nhưng hiện thực lại khiến họ không thể không cân nhắc. Bọn họ không phải Động An, Động An có trình độ thật sự, ra chỗ này, có thể đi chỗ khác. Nhưng Lý Đại Phát, Động An cũng kích thích họ, cho nên họ đều đang dãy dụa. Sư phụ, kẻ này còn là người sao? Cá mặn đỏ ngầu hai mắt, Phương Chính vỗ vỗ đầu nó. Không phải người, đã nhập mà. Vậy chúng ta cần trừ ma vệ đạo không? Phương Chính cười nói, chờ tới khi nào? Cá mặn cười nói, sư phụ, người có thể mở địa ngục chi môn rồi sao? Phương Chính lắc đầu, còn không thể, có điều vi sư còn có thần thông lợi hại hơn. Cái gì vậy? Cá mặn hỏi. Phương Chính khuếch đại giấc mộng hoàng lương, tiện tay đóng cửa phòng lại. Lý Đại Phát đang ngồi trong phòng uống trà, miệng hùng hổ, tiến sĩ cây trắm, thứ ốc hèo, không biết linh hoạt. Cái quái gì cơ chứ? Cũng không xem đây là công ty nhà ai, cho rằng bản thân là lãnh đạo thực sao? Lý Đại Phát đang mắng, đột nhiên thấy hoa mắt, trước mặt bỗng xuất hiện một người. Người kia đội mũ bảo hộ, một thân quần áo công trường bẩn thỉu, trên bao tay trắng đầy dầu đen. Hắn cúi đầu nhìn chân. Con mẹ nó, ai bảo ông đến? Lý Đại Phát xác định đối phương là công nhân nhà mình, lập tức nổi giận há miệng liền bắn. Người kia đứng yên không nói, chỉ cúi đầu bất động. Tôi nói, ai cho ông tới đây, cút ra ngoài. Lý Đại Phát phát nộ, cầm chén muốn ném, kết quả nhìn kỹ lại, lại thấy gương mặt này khá quen. Nhìn kỹ lại, toàn thân Lý Đại Phát nổi da gà, dò đến nhảy dựng, trung chạy nói. Ông là ai? Đã nói là xuống dưới không sao mà, sao tôi lại chết? Công nhân nói thầm, rõ ràng là tiếng nói thầm, nhưng vào trong tay của Lý Đại Phát lại vô cùng rõ ràng. Càng đáng sợ hơn là, bóng đèn trong phòng bắt đầu lập lòe, máy tính cũng lập lòe theo. Lý Đại Phát trung trung lấy điện thoại ra muốn gọi, kết quả phát hiện màn hình điện thoại đen xì không mở được. Ông là Thái Quốc Hoành à? Lý Đại Phát hỏi. Anh nói xem. Thái Quốc Hoành hỏi. Lý Đại Phát ngây người. Ông, cứu bạn. Lý Đại Phát kêu to. Đáng tiếc hô nửa ngày cũng không thấy người tới, lập tức triệt để cả kinh, nâng ghế muốn ném vỡ cửa sổ, muốn chạy đi. Kết quả hoảng sợ phát hiện cái kính mà hắn đã ăn bớt rồi, dùng ghế cũng không ném được, cứng như kính chống đạn vậy. Việc này hiển nhiên không bình thường. Lý Đại Phát quay đầu nhìn Thái Quốc Hoành đang đến gần, rốt cuộc không nhận nổi nữa, phù phù quỳ trên đất. Thái Quốc Hoành, tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra, ông đừng đến tìm tôi. Không biết chuyện gì xảy ra, vậy anh có biết lúc tôi xuống diễn tôi có cảm giác gì không? Thái Quốc Hoành hỏi. Lý Đại Phát có chút kính lắc đầu nói, không biết. Vậy để tôi nói cho anh biết. Thái Quốc Hoành nói xong, một tay nắm chặt lấy Lý Đại Phát. Lý Đại Phát chỉ thấy toàn thân bụng trũng, tự như gặp ác mộng, hoàn toàn không dùng được lực. Sau đó trơ mắt nhìn Thái Quốc Hoành tóm lấy hắn ra khỏi văn phòng, đi đến cái giếng kia. Lý Đại Phát hoảng sợ kêu lên. Thái Quốc Hoành, giếng đã đóng, không xuống được. Ai nói? Thái Quốc Hoành quay đầu nhìn Lý Đại Phát. Lý Đại Phát nhìn lại Thái Quốc Hoành, lại nhìn xuống mặt đất, hoảng sợ. Phát hiện cái giếng kia lại không hề đóng. Lý Đại Phát bị dọa đến tiểu ra quần, kêu lên. Thái Quốc Hoành, tha cho tôi biết sai, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho người nhà ông. Cho 100 vạn, 100 vạn không đủ thì 200 vạn. Lý Đại Phát oa oa kêu to, đã thấy Thái Quốc Hoành nhấc hắn lên, đưa vào trong giếng. Thái Quốc Hoành nói, cảm thụ cho tốt đi. Sau một khắc, Thái Quốc Hoành buông tay, Lý Đại Phát sợ hãi kêu lên, cứu mạng. Từ trên rơi xuống, ánh sáng dần xa, càng lúc càng đen, áp lực từ trong bóng tối truyền đến, hô hấp khó khăn, tự như tim phổi đều bị đè ép. Chương, điên rồi. Đúng lúc này, hắn lại nghe được thanh âm từ trên mặt giếng. Móc bóp cầu lên mũi khoan đi. Cứu! Lý Đại Phát cố gắng kêu. Không làm được thì đừng mong lên. Đối phương lại hô. Lý Đại Phát nghe như thế, lòng lập tức lạnh. Bởi lời này chính là lời hắn nói với Thái Quốc Hoành lúc trước. Hiện tại lại bị Thái Quốc Hoành hô lại. Cảm thù lạnh lẽo bốn phía, cơ thể bị ép đến lợi hại, sợ hãi cùng tuyệt vọng cùng tràn ra. Lý Đại Phát lúc này mới hiểu được cảm giác lúc trước của Thái Quốc Hoành, cảm giác bất lực, bị tử vong vây lấy. Bên trên rõ ràng có người có thể cứu hắn, nhưng những người kia còn tối tăm hơn đáy giếng, đòi tiền không cần mạng. Không làm được thì chết đi. Lý Đại Phát phát ra một tiếng rên rỉ, cố gắng buộc lấy móc, ôm lấy mũi khoan. Lúc này người ở bên trên mới túm hắn lại. Tia sáng lóe lên, nhưng Lý Đại Phát càng lúc càng lạnh. Vừa tới mặt đất, hắn liều mạng hít thở. Kết quả hoảng sợ phát hiện, tim phổi bắt đầu đau. Càng lúc càng đau, tự như khí lực toàn thân đều bị rút. Đứng dậy, qua một bên đi, đừng có giả chết. Đi ra. Từng tiếng quát lạnh truyền đến, tâm hắn như rơi vào hầm băng kêu trên. Tôi sắp chết rồi, không thể tốt với tôi một chút sao? Một mạng người, 50 vạn, một buổi khoan 200 vạn, đúng là thiên tài à. Lạnh lẽo, không nhân tính, thanh âm như ma quỷ không ngừng vang lên. Lý Đại Phát lần đầu nhận ra thanh âm của bản thân lại buồn nôn, lạnh lẽo. Vô nhân tính như thế. Ông, muốn chết à? Có người hỏi. Lý Đại Phát cố gắng kêu lên. Tôi muốn sống. Mệnh của ông đáng bao nhiêu tiền? Tôi cho ông 50 vạn, 100 vạn, 200 vạn. Sau đó ông chết đi, thế nào? Lý Đại Phát cả giận. Cút mẹ mày đi, có tiền, tao muốn sống. Kêu to một tiếng, Lý Đại Phát chỉ thấy thân thể khẽ động, bịch một cái đầu đập xuống mặt bàn. Đầu đến, nước mắt nước mũi trào ra. Có điều hắn lập tức ý thức được, cảnh vừa rồi không phải chân thực, dường như chỉ là một giấc mộng. Nhưng tỉnh mộng hắn còn đang trung chạy, uống một cụm trà. Nói thầm, không có chuyện gì, chỉ là một giấc mơ thôi. Không cần coi là thật, nghỉ ngơi một chút, thật tốt là được. Kết quả một khắc sau, một cơn gió lạnh lại thổi tới, Lý Đại Phát giật mình, chỉ thấy Thái Quốc Hoành đột nhiên an vị trước mặt. Lý Đại Phát bị dọa đến trung chạy, nước trà đổ ra bàn cả kinh. Sao ông lại tới? Nói cho ông biết tôi không sợ ông. Không có gì, chỉ muốn mang anh xuống giếng lần nữa mà thôi. Thái Quốc Hoành có chút ngẩng đầu, nhếch miệng cười một cái. Lý Đại Phát nghe xong lập tức sợ đến dựng đứng lông. Hoảng sợ nói, không, đừng. Nhưng Thái Quốc Hoành căn bản không quan tâm tới Lý Đại Phát phản đối, đi lên trước. Nắm lấy cổ áo Lý Đại Phát, xách như xách con gà đi ra ngoài. Lần này Lý Đại Phát cảm thụ rõ hơn. Ra khỏi văn phòng, ánh nắng lại đầy lạnh lẽo, âm trầm chứ không hề khô nóng như bình thường. Cái giếng kia tự như hang không đáy. Sau đó Lý Đại Phát lần nữa bị Thái Quốc Hoành ném vào giếng sâu vô tận, sợ hãi bủa vây. Đã trải qua một lần, nay lặp lại lần nữa, Lý Đại Phát chẳng những không thích ứng, thậm chí còn cảm thấy khủng bố hơn, bởi bên tai hắn có một thanh âm. Diêm Vương già nói ném thêm mấy lần, nhưng không nói cụ thể bao nhiêu lần, cho nên ném đến chết vậy. Chết sớm một chút, tôi ở dưới chờ anh. Nghe như thế, Lý Đại Phát oa oa khóc. Thái Quốc Hoành, tôi thực sự biết sai rồi, ông tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Ngoài miệng nói sai, trong lòng lại thực biết sai sao. Nhân quả giữa anh và tôi, một ngày chưa dứt, đừng mơ sống yên được. Mỗi ngày tôi ném anh mấy cái, nhất định có một ngày anh phải theo tôi. Thái Quốc Hoành thấp giọng nói. Lý Đại Phát bị dọa đến oa oa khóc, đột nhiên ngồi xuống. Bành một tiếng, đầu đập vào bàn, cảm giác đầy đau trác. Dùng tay sờ một chút, đã sưng thành một bọc lớn. Chỉ là Lý Đại Phát không quản vết thương thế nào, đưa tay sờ người vẫn ấm, chưa chết. Không thể ở lại đây nữa. Quỷ sợ nhân khí. Ta đi chỗ nhiều người, đám công nhân kia ai nấy đều đầy nhiệt khí, nhất định có thể trấn quỷ. Nói đến đây, Lý Đại Phát lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng. Sau đó, Lý Đại Phát khóc, chỉ thấy ngoài cửa, Thái Quốc Hoành đứng đó trưng trưng nhìn lại. Sau đó Thái Quốc Hoành nắm Lý Đại Phát, ném vào giếng. Một tiếng hét thảm. Lý Đại Phát đột nhiên xông lên trước. Đầu đập vào cửa, lúc này mới phát hiện, cảnh vừa rồi dường như là mộng, cánh mũi đầy đau đớn. Mỗng mũi sọc lên, chỉ là Lý Đại Phát còn không có thời gian đi xử lý nó, hắn hiện giờ chỉ muốn chạy ra khỏi văn phòng. Chạy đến trong đám người, đó là hy vọng của hắn. Lý Đại Phát kéo cửa hét lớn một tiếng, tôi không sợ ông. Sau đó Lý Đại Phát cứ thế xông ra ngoài, một hơi vọt đến chỗ đám công nhân đang nghỉ ngơi, đặt mông ngồi xuống, lúc nãy mới phát hiện trên người đã đầy mồ hôi. Lý Tổng, uống chút nước chứ, toàn thân anh đầy mồ hôi rồi. Mấy công nhân đang nghỉ ngơi nói. Mấy người đang lén nghỉ ngơi, kết quả thấy Lý Đại Phát phát điên chạy đến, dọa tới không biết làm sao, chửi thầm. Mẹ nó, nghỉ mấy phút thấy bà gia hỏa này phát điên xong tới. Mẹ nó chứ, không có tình người vậy sao? Trương vừa gọi lại đuổi. Kết quả lại phát hiện Lý Đại Phát căn bản không nhìn bọn họ, chỉ lao vào trung tâm rừng ẩn người. Người đưa nước tới vẫn đưa tay đón. Mấy công nhân đang nghỉ ngơi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đừng hy vọng tới tư bản đen tối này thiện tâm, không tìm bọn họ gây chuyện, nhanh về làm việc đi. Kết quả mấy người chưa đi được mấy bước, đã nghe Lý Đại Phát hét lớn, dừng lại. Mấy người lập tức bị dọa đến không dám động. Lý Tổng, chúng tôi chỉ dừng tay uống ngụm nước. Lý Đại Phát căn bản không để ý đến đối phương nói gì, kêu lên. Ai nói các người đi, đều ở lại cho tôi, không ai được phép đi. Đứng xa như vậy làm gì? Tới đây cho tôi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu Lý Đại Phát nổi điên cái gì, có điều được nghỉ trưa không cần làm việc, cho nên bu lại nhiệt tình. Lý Đại Phát nhìn 7-8 tên công nhân đứng bên cạnh, lòng tự nhủ, nhiều người như vậy, nhân khí mạnh như thế, hẳn là hắn không dám tìm tra nữa. Đang nghĩ, chỉ thấy một người đang đứng xa xa, Lý Đại Phát thầm khó chịu hô. Tên kia, gọi ông đó, lại đây. Người kia nghe vậy, lại lui lại. Lý Đại Phát nhướng mày, làm cái gì đấy, mau tới đây. Người kia quay lại, vừa nhìn Lý Đại Phát liền muốn khóc. Ông, đừng tới đây. Người tới chính là Thái Quốc Hạnh. Thái Quốc Hạnh một tay nắm Lý Đại Phát rồi kéo ra, vừa đi vừa nói. Chút huyết khí như vậy, sao có thể ngăn được oán khí của tụi? Đi xuống đi. Lý Đại Phát lần nữa bị ném vào giếng, cảm giác tim phổi bị đè nén như muốn chết. Lý Đại Phát oa oa kêu to, khẽ cong eo. Trung Điệp đập vào ghế, lần này trực tiếp đổ máu. Lý Đại Phát oa oa kêu to. Công nhân bốn phía nhìn mà không hiểu, tên Lý Đại Phát đại phát điên gì vậy, tự nhiên hô quỷ, sau đó đập đầu vào ghế muốn tự sát sao? Hay chuẩn bị ăn vạ? Thế là mọi người theo bản năng lùi lại, đồng thời hỏi. Lý Tổng, anh không sao chứ? Không sao, đi gọi tất cả mọi người tới cho tôi, càng nhiều càng tốt. Lý Đại Phát hô tới khàn giọng. Lý Tổng như vậy ảnh hưởng đến tiến độ. Một người nhắc nhở, Lý Đại Phát nghe xong liền mắng. Mẹ nó tiến độ, tôi chỉ cần mạng, gọi tất cả mọi người tới cho tôi. Không tới trực tiếp sa thải. Lý Đại Phát vừa trống, lập tức có người chạy đi gọi người. Không bao lâu, mọi người đã tập trung tới. Trên 100 người cùng tới, người người nhốn nháo kêu loạn. Nhưng Lý Đại Phát lại cảm thấy vô cùng an tâm. Lần đầu tiên hắn cảm thấy những công nhân mà hắn vốn xem tượng lại đáng yêu đến thế. Hiện tại hắn là không dám tới nữa chứ. Lý Đại Phát thầm nhủ. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, lòng Lý Đại Phát trung lên, khóc ròng. Không thể nào. Lý Đại Phát ngẩng đầu, chỉ thấy công nhân bốn phía đột nhiên bất động, sau đó tất cả đứng thẳng lên, chậm rãi quay đầu. Lý Đại Phát nhìn mặt những người kia, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, những người kia vậy mà đều là Thái Quốc Hoành. Một đám Thái Quốc Hoành lạnh lùng nhìn lại, sau đó đám người đi tới khiêng Lý Đại Phát tới bên miệng giếng. Lý Đại Phát oa oa kêu to. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thái Quốc Hoành, tôi biết sai rồi, thả tôi ra. Tôi sẽ bồi thường. Tôi bồi thường cho nhà các người 500 vạn được không? 1.000 vạn cũng được. Ông cứ nói đi. Ha ha, mệnh anh chỉ đáng giá vậy thôi sao? Như vậy thì xuống đi. Vừa nói, Thái Quốc Hoành lại ném. Lý Đại Phát lần nữa oa oa, kêu to rơi vào đáy giếng. Theo lý trải qua nhiều lần sẽ miễn dịch, nhưng thực tế đúng là Lý Đại Phát đã tỉnh táo hơn, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện thời gian mỗi lần rơi xuống dài ra, nói cách khác mỗi lần rơi xuống cái giếng này càng thêm sâu. Mấy lần trước còn tốt, không có quá nhiều cảm giác, nhưng lần này hắn lại cảm thấy một góc quan tài còn có một cái xương tay hư thối lộ ra. Chuyện gì đây? Toàn thân Lý Đại Phát trung lên, đáng tiếc không ai giải thích cho hắn. Bản năng Lý Đại Phát nghĩ đến Thái Quốc Hoành, chỉ cần kiên trì ném xuống, sớm muộn hắn cũng chết, sau đó đi theo Thái Quốc Hoành. Nghĩ đến đây hắn liền nghĩ đến một khả năng đáng sợ, chẳng lẽ cái giếng này sẽ càng lúc càng sâu, cuối cùng nối thẳng đến địa ngục. Đến địa ngục hắn sẽ chết sao? Nghĩ đến đây, Lý Đại Phát sợ hãi không thể áp chế, oa một tiếng kêu to, giang tay liều mạng dậy dùa. Đúng lúc này, liền nhìn thấy một cái cột xi măng ở phía trước, bởi hắn dùng sức quá mạnh, đầu mới đâm tới. Lại là đầu à? Lý Đại Phát gào thét một tiếng, bịch một cái, đập vào trụ xi măng, máu chảy càng nhiều. Lý Tổng, anh sao thế? Sao đột nhiên hô loạn gọi bậy, lại còn đụng cục? Thái Quốc Hoành sao? Thuộc hạ của Lý Đại Phát quan tâm tới hỏi. Lý Đại Phát vừa nghe tới ba chữ Thái Quốc Hoành, tự như bị sét đánh. Một cái bò lên gầm thét. Không được nhắc đến Thái Quốc Hoành, ai cũng không được nhắc. Cách xa tôi ra. Không muốn kiếm tiền nữa sao? Đi làm việc đi. Lý Đại Phát khàn giọng gầm thét. Chương phơi nắng tốt hơn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tên Lý Đại Phát này phát điên cái gì, vừa gọi bọn họ tới, giờ lại đuổi bọn họ đi, đầu óc có bệnh à? Chỉ là Lý Đại Phát ra lệnh. Đám người cũng không nói được gì, nhao nhao rời đi. Lý Đại Phát nhìn đám người tản đi, lòng càng sợ hãi, nhìn mặt trời ở ngoài, thầm nói. Đúng rồi, mặt trời giữa trưa là độc nhất, quý gì thì cũng không dám làm loạn dưới mặt trời, đi ra ngoài trời. Thế là Lý Đại Phát chạy ra giữa trời nắng, ngồi đó. Mùa hè phương Nam cực nóng, nóng đến mức lúc nào thì chỉ cần nhìn thực vật đang khô héo xung quanh là biết. Hoa gặp hoa yểu, cỏ gặp cỏ cuối, cây lớn cũng ủ trụ, huống chi là người. Nhưng Lý Đại Phát lại ăn vị dưới nắng không đi, miệng lẩm bẩm. Quỷ không dám tới, quỷ không dám tới. Thời gian trôi qua, mồ hôi trên người Lý Đại Phát càng lúc càng nhiều. Chỉ là mồ hôi vừa chảy, đã lập tức bị nắng chiếu bốc hơi. Bờ môi Lý Đại Phát cũng trở nên khô nứt, da dẻ càng lúc càng đỏ. Lý Tổng sao vậy? Hôm nay cứ lải nhải mãi. Đúng vậy, trong phòng có điều hòa không thích, lại nhất định chạy ra ngoài. Bây giờ lại còn chạy đến giữa nắng. Miệng hắn nhắc đến Thái Quốc Hoành, hay là trúng tà rồi, lão Thái chết thảm, khẳng định chết không nhắm mắt, bây giờ quay lại tìm hắn tính sổ cũng không phải là việc lạ. Xịt, chớ nói lung tung, coi chừng bị người khác nghe thấy, người muốn nịnh hắn. Xếp từ đây ra cổng công trường còn không đủ đâu, nhìn đi, đã có người nhịn không được mà chuẩn bị qua nịnh hót kìa. Mấy tên công nhân thì thào với nhau, một người trong đó cùng ánh mắt ra hiệu, mấy người nhìn qua, chỉ thấy hai tên công nhân cầm chai nước đã đi đến chỗ Lý Đại Phát. Đúng là biết nịnh. Mấy người bị môi mắng. Hai tên công nhân, một là Vương Cường, một là Trương Lượng. Hai người có thể nói là hai tên biết sống nhất trong đám công nhân. Đồng thời cũng là hai tên trộm gian mánh lới, làm thì không làm, nịnh thì tranh trẻ nhất. Những người như bọn hắn, đồng nghiệp thường không thích, nhưng lãnh đạo lại rất thích. Ví như Lý Đại Phát, biết rõ hai người này làm chuyện chẳng ra sao, nhưng vẫn giữ lại nuôi. Có người nói, Lý Đại Phát dùng hai bọn họ làm kẻ chỉ điểm, trong chừng tất cả mọi người. Cũng có người nói, Lý Đại Phát là kẻ ngốc nhiều tiền. Có điều, bọn họ càng tin vế trước hơn. Dù sao, tên Lý Đại Phát này rất keo kiệt. Trương Cường cùng với Trương Lượng hấp tấp chạy đến trước mặt Lý Đại Phát, nịnh nọt cười. Lý Tổng, khí trời quá nóng, uống chút nước đi. Lý Đại Phát nghe như thế, lòng khẽ ấm áp. Dưới mặt trời không nóng là không thể. Uống chút nước đúng là sẽ thoải mái hơn một chút. Thế là Lý Đại Phát mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai khuôn mặt đang tươi cười kia trở nên âm trầm, không phải Vương Cường, không phải Trương Lượng, mà là Thái Quốc Hoành. Thứ hai, người đưa tới không phải là nước, mà là máu, mùi máu sọc lên. À, cút đi cho tao. Lý Đại Phát oa oa kêu to, bắt lấy đồ vật bên cạnh, cũng mặc kệ là cái gì, ném đến hai người. Vương Cường cùng với Trương Lượng không nghĩ tới Lý Đại Phát sẽ phản ứng như vậy, không tránh kịp, trực tiếp bị tảng đá đập vào đầu, máu tươi chảy xuống, đau đến nghe răng nhếch miệng, vội chạy trở về. Ha ha, đáng đời, con mẹ nó đáng đời. Không ít người thầm cười trộm, đồng thời cũng nghị luận ầm ĩ, xem ra Lý Đại Phát thật sự trúng tà. Ừ, báo ứng, giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta làm gì à, nên làm gì thì làm đó. Hắn không coi mạng chúng ta ra gì, chúng ta cũng cần gì lo cho mạng hắn, mặc kệ. Đúng, mặc kệ. Thế là đám công nhân mặc kệ Lý Đại Phát, nhau nhau đi làm việc của bản thân. Bọn họ mặc kệ, nhưng đám thư ký, trợ lý của Lý Đại Phát lại không thể không quản. Nếu Lý Đại Phát xảy ra chuyện, công việc của bọn họ cũng không thể làm được nữa. Thế là từng người cầm nước đi qua, kết quả đều không ngoại lệ, bị Lý Đại Phát phát điên đuổi đi. Sau đó đám người nhìn Lý Đại Phát, đứng dưới trời nắng, oa oa kêu to. Tới, tới, Thái Quốc Hoành, sao ông lại tới? Dưới mặt trời này, tôi không sợ ông. Đến đi, tôi không sợ ông, ha ha. Sau đó đám người nhìn thấy Lý Đại Phát, cầm đá chạy loạn, vừa chạy vừa hô. Nóng, nóng, Lửa cháy mạnh quá, lửa mạnh quá. Thái Quốc Hoành, thả tôi ra, tôi không muốn chết, đừng đốt. Không thể để như vậy được, báo cảnh sát đi, thư ký đề nghị. Những người khác cũng không có cách nào, chỉ có thể báo cảnh sát. 10 phút sau cảnh sát tới, nhưng cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ. Cảnh sát Lý, anh xem. Thư ký bất đắc dĩ hỏi. Cảnh sát Lý cũng bất đắc dĩ nói. Bảo tôi nhìn cái gì? Các vị muốn tôi bắt Lý Tổng đi sao? Tình huống hiện tại, ai lên thì kẻ đó bị đánh, chúng tôi cũng có thể làm gì khác được. Cưỡng chế mang đi được không? Cứ để anh ấy dưới nắng như vậy. Kiểu gì cũng có chuyện. Thư ký nói. Trương, tìm bệnh viện tâm thần à? Cảnh sát Lý thở dài. Cưỡng chế à? Hắn không phạm pháp. Chúng tôi cưỡng chế kiểu gì? Xảy ra vấn đề thì sao? Tôi cảm thấy với tình huống này, các anh gọi cho bệnh viện tâm thần đi. Đối phó tình huống này, bọn họ chuyên nghiệp hơn chúng tôi. Cái này... Thư ký không còn gì để nói, gọi bệnh viện tâm thần à? Chẳng phải Lý Đại Phát sẽ thành bệnh nhân tâm thần sao? Việc này đến mức đó. Mặc kệ Lý Đại Phát có tâm thần hay không, bọn họ nhất định đều bị sa thải. Hay là chúng ta động thủ? Đội trưởng đội cảnh sát nói, tự động thủ à? Thư ký có chút do dự, con người của Lý Đại Phát thế nào, hắn hiểu rõ nhất. Nếu chờ Lý Đại Phát tỉnh, biết bản thân bị bọn hắn trói lại, đoán chừng bọn hắn đều bị sa thải. Ngay lúc mọi người suy nghĩ đối sách, đội trưởng đội cảnh sát liền hoảng sợ. Lý Tổng nằm xuống. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Lý Đại Phát đã nằm trên đất, không động đậy. Nhìn cái gì? Mau cứu người. Thư ký quát to một tiếng, đám người phần phật chạy lên, khiêng Lý Đại Phát qua một bên. Cái trán nóng hổi, lại nhìn lên mặt, cứ mặt đỏ bừng, bờ môi khô nứt, trong mắt cũng trắng bệch. Đưa hắn đến chỗ mát, giúp hắn hạ nhiệt độ đi, hắn là bị cảm nắng, trời nắng như thế này. Nhảy nhót dưới ánh mặt trời mà không bị cảm mới là lạ. Cảnh sát Lý dặn dò. Lúc này bác sĩ phụ trách công trường đã chạy lại giúp Lý Đại Phát ổn định. Lại qua nửa giờ, Lý Đại Phát mới chậm rãi mở mắt ra. Lý Tổng, ngài sao rồi? Thư ký bước đến hỏi. Lý Đại Phát chậm rãi mở mắt, nhìn thư ký trước mắt, nước mắt không ngừng rơi. Rốt cuộc nhìn thấy người sống rồi. Nói đến phần sau, hắn trực tiếp gào khóc. Đời này hắn không tin quỷ, luôn cảm thấy tiền mới là chân lý, có quan hệ là trâu bò. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, niềm tin vững chắc của hắn bỗng sụp đổ, cái gì cũng không còn. Nhìn Lý Đại Phát khóc đến mức như vậy, đám người đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn không hiểu vì sao thế. Duy chỉ có Lão Hà là hiếp mắt, hắn biết Lý Đại Phát thành như vậy nhất định là phương chính làm. Trong thiên hạ này cũng chỉ có hòa thượng kia có thể làm như vậy, có điều hắn sẽ không nói ra chứ ăn tỉnh ngồi xem kịch vui. Thư ký nói, Lý Tổng, ngài làm sao vậy? Đột nhiên chạy ra nắng, phơi lâu như vậy làm chúng tôi lo chết mất. Nếu chẳng may có chuyện gì? Thư ký vừa nói vừa nghĩ, sợ kích thích Lý Đại Phát. Cảnh sát ở bên lại không khách khí như thế, nói thẳng. Lý Đại Phát, chuyện gì xảy ra? Giữa trưa mà anh ra nắng làm gì? May mà mọi người đều nhìn chậm chậm, lại thêm phản ứng nhanh. Bằng không anh ấy chết rồi đấy. Vừa nghe tới sẽ chết, Lý Đại Phát lập tức nghĩ đến Thái Quốc Hoành, toàn thân trung lên vội đứng dậy. Cảm ơn, tôi đã biết nên làm thế nào. Nói xong Lý Đại Phát nói với thư ký. Đi, đem tiền đưa đến Thái già. Được rồi, chúng ta cùng đi đến nhà họ. Cậu đi lấy tiền trước đi. Cần bao nhiêu? Thư ký hỏi. Lý Tổng, tôi thấy việc này quái thật đấy. Tôi biết một vị pháp sư, nghe nói có thể trừ tà bắt quỷ, hay chúng ta tìm thử xem. Đội trưởng đội bảo vệ thấp giọng hỏi. Lý Đại Phát nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên gật đầu nói, được, đi xem trước. Thế là mấy người đi lên xem, đi tới một con đường trong nội thành. Trên đường đi có một cửa hàng xa hoa, trên cửa treo tấm biển vàng. Tính thiên tính địa, tính hết thảy, truyền nhân đời thứ 109 của Khương Thái Công, trừ ta tránh họa, công đầu mất linh. Lý Đại Phát nhìn xem, rốt cuộc không nhịn được, vọt thẳng vào trong. Đội trưởng đội bảo vệ cũng vội vàng đi theo. Ngoài cửa cá mặn ngẩng đầu nhìn cờ, nhếch nhếch miệng. Sư phụ, thấy không, người ta chém gió ra còn trâu hơn người. Người nhìn chỗ này xem, không phải là Ngọc Đế Hạ Phàm thì cũng là đệ tử Như Lai Phật Tổ, Thiên Sư Long Hổ Sơn, Tổ Sư Mao Sơn các kiểu. Nếu để đám trọc ở trên Linh Sơn biết, đoán chừng lập tức mở mấy cái chục địa ngục chi môn đưa đám người này đi cải tạp. Người nói xem, thế giới này không có thượng Phật, sao lại có đám người tin người này được cơ chứ? Phương Chính lắc đầu, không có thần Phật, nhưng trong tâm có quỷ, liên cân tìm an ủi, bọn họ đang kiếm tiền an ủi thôi. Kỳ thực họ không khác bác sĩ tâm lý là mấy. làm việc lấy tiền, trấn an tâm linh của đối phương. Nói như vậy, người còn cảm thấy bọn họ là người tốt à? Cá Mặn kinh ngạc. Phương Chính lắc đầu. Lúc lừa gạt người, bọn họ là người xấu, nhưng hôm nay vi sư cảm thấy bọn họ cũng không tệ lắm. Ấy, sư phụ, người còn chưa thấy mặt của người ta, vậy mà đã nói như vậy rồi, nhận tiền quảng cáo sao? Cá Mặn nói. Phương Chính cười, có đạo lý, vào thu tiền đi. Trương, ác nhân và lừa đảo. Ấy, sư phụ, người ta cũng không biết người là ai, giờ đi lấy tiền là đi thu phí bảo kê sao? Coi chừng bị đánh đó. Cá Mặn đuổi theo kêu. Phương Chính nói, sẽ không, đây là người tốt. Cá Mặn bĩm môi, ha ha, tuyệt đối đã nhận tiền. Trong cửa hàng, Lý Đại Phát ngồi trước mặt một đạo sĩ. Tay cầm sợi trâu dài, một thân mặt lam bào, nhìn rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Lý Đại Phát nói, đại sư, hôm nay tôi mới trúng chiêu. Một ngày này đều bị ác quỷ hành hạ. Ngài nghĩ cách cho tôi với, chỉ cần có thể được bao nhiêu tiền, ngài cứ việc nói. Đạo sĩ nghe xong hai mắt liền sáng lên, có điều vẫn mỉm cười tự tốn. An tâm chớ vội, để bần đạo tính tiền căn hậu quả đã. Nói xong, đạo sĩ bấm bấm tay, đồng thời nhíu mày cuối cùng kinh hồ. Oán khí thật nặng. Lý Đại Phát giật nảy mình vội hỏi, có thể cứu không? Cái này có chút phiền phức. Đạo sĩ lộ vẻ gian nan. Lý Đại Phát lấy ra một xấp tiền để lên bàn. Đại sư! Đạo sĩ nhìn qua xấp tiền thở dài. Thôi, thấy anh cũng thành tâm. Tôi còn không ra tay thì đúng là thẹn với một thân bản sự. Chừng nào thì anh có thời gian chúng ta làm lễ trừ tà. Lý Đại Phát lập tức nói, hiện giờ là được. Đạo sĩ gật đầu. Vậy thì tốt, tôi cần 7 ngọn hương sơn bốc cháy, mượn thất tinh chi lực, giúp anh trừ tà tránh tài. Hương sơn à? Lý Đại Phát không hiểu. Đạo sĩ nói, là dùng hương hỏa chất thành núi. Bao nhiêu tiền một tòa? Thư ký hỏi. Đạo sĩ nói, mấy người thành tâm như thế tôi cũng không thu tạm. Chỉ lấy giá nguyện, 8.888 một tòa. Đắt vậy, thư ký hoảng sợ nói. Đạo sĩ nhìn qua đội trưởng bảo vệ. Đội trưởng bảo vệ vội nói, đắt cái gì? Bình thường đại sư làm việc đều là 18.888 một tòa. Giờ bớt cho chúng ta 1 vạn, đã là giá lương tâm rồi. Thư ký ngạc nhiên, đạo sĩ nhàn nhạt nói, tiền tài là vật ngoại thân, bần đạo đã sớm coi nhẹ. Có điều, làm pháp sư không thể tránh được tiền tài, không có tiền, hương sơn không chất được. Như vậy sao trừ tà? Thư ký còn muốn nói thêm, Lý Đại Phát đã kêu lên, ồn ào cái gì, đưa tiền, bày hương sơn, chữa bệnh. Lão sĩ khẽ mỉm cười. Đã như vậy, các người theo tôi, ra sân sau cầm hương đã. Một đám người đi đến sân sau, ôm 14 bó hương ra. Đạo sĩ để đám người tản ra, sau đó lẩm bẩm, tự như niệm kinh. Đám người không hiểu hắn niệm cái gì. Một lời nói, một hành động của hắn đều khiến đám người cảm thấy đầy tính nghi thức, tự như vô cùng thành kính. Sư phụ, hắn lẩm bẩm gì vậy? Cá Mặn hỏi. Phương Chính cũng tò mò, tiến lên nghe ngóng. Lục thức hắn vô cùng linh mẫn, mặc dù đối phương chỉ lẩm bẩm hàm hồ, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu, chỉ nghe người kia lẩm bẩm. Ai nhà, là một kẻ ngu tới, lại có tiền. Ai nhà, tối nay ăn gì đây, tôm hầm hấp cũng không tệ ha. Phương Chính nghe được lời này, mặt liền trở nên cổ quái, nín cười, bước sang một bên. Cá Mặn cũng nghe rõ, ha ha cười nói. Mẹ nó, tên đạo sĩ kia đúng là thú vị, tốt xấu gì người ta cũng đem tiền tới cho, hắn lại mắng người ta như thế, còn định ăn tôm hầm, ha ha. Phương Chính góc cho nó một cái. Được rồi, an tĩnh một chút. Người ta đang rất nghiêm túc nha. Cá Mặn nín cười. Ừ, đúng vậy, rất nghiêm túc. Nghĩ xem đồ ăn ở đâu ngon. Phương Chính ho một tiếng. Bớt để ý mấy thứ vô dụng này, thủ pháp của người ta rất thành thạo nha. Quả nhiên, thủ pháp của tay đạo sĩ rất thuần thục, từng cây hương vào trong tay hắn, cứ như sống lại, dễ dàng dựng lên một tòa hương sơn. 14 bó hương, 2 bó đựng một núi. Tốn hơn 1 giờ mới bày được 7 núi, sau đó là trải tiền vàng, tiền giấy. Vừa vung, đạo sĩ vừa nói. Cái này không cần thu tiền. Đây là tôi tự làm, chỉ là có chút giấy thôi, xem như là tặng đi. Số tiền này đốt cho quỷ, hy vọng bọn họ thu tiền, tha cho anh một mạng. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Nếu như quỷ không đồng ý, tôi lại động võ, hàng phục đối phương. Lý Đại Phát thực sự sợ Thái Quốc Hoành, dây vo tới sợ, liên tục gật đầu. Tốt, tất cả đều nghe ngài, đại sư, ngài thật trượng nghĩa. Đạo sĩ gật đầu, tiếp tục để Lý Đại Phát ngồi giữa bảy tòa hương sơn, sau đó châm lửa đốt hương sơn. Tay cầm kiếm gỗ đào, người mặc bát quái bào, chân đạo thức tinh bộ, lại bắt đầu niệm kinh. Thái Quốc Hoành, tôi biết người oán khí ngất trời, nhưng người chết đèn diệt. Chết cũng đã chết, cớ gì ngưng lại ở nhân gian làm hại một phương. Cầm tiền mà mau lui đi, lưu người một mạng, nếu không hôm nay đánh người hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, tâm tình Lý Đại Phát trở nên dễ chịu không ít. Sau đó đạo sĩ hét lớn, không nghe khuyên bảo, xem vãng sinh kinh của ta đây. Sau đó đạo sĩ lại bắt đầu hàm hồ thấp giọng niệm gì đó. Chương trừng trị lừa đảo. Phương Chính cẩn thận lắng nghe, lần này không giống trước mà là trực tiếp. Cái con mẹ nó, sao mặt trời nóng như vậy, mặc quần áo dày như vậy, lần sau làm cái bát quái vải tờ, nếu không sớm muộn gì cũng bị nóng chết. Hai, người ta đưa nhiều tiền như vậy, phải diễn cho đủ, nhảy thêm 10 phút đi. Phương Chính rốt cuộc cạn lời thầm nhủ, đạo sĩ này, đạo pháp chẳng ra gì, nhưng mà năng lực lầm bầm chửi bậy thật là giỏi mà. Một mình có thể lẩm bẩm chửi đến nửa tiếng, còn không bị trùng lập, năng lực này không phải người bình thường có thể làm được. Đạo sĩ thì thà tì thào, hùng hùng hổ hổ, đi xong thất tinh bộ, dùng kiếm gỗ đào, giống như chém trúng cái gì, sau đó đánh xong hoàn thành công việc. Đạo sĩ nói, ác quỷ đó đã bị tôi chém chết, thí chủ có thể yên tâm rồi. Lý Đại Phát nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với thư ký, đưa tiền. Thư ký không quan tâm đưa tiền cho đạo sĩ, Lý Đại Phát nhẹ nhõm thở ra, vui vẻ tạm biệt trời đi. Đợi Lý Đại Phát đi xa, đạo sĩ cởi xuống nón đạo sĩ, lau mồ hôi, cảm thán nói, loại ngu ngốc thế này, làm sao có nhiều tiền như vậy, thật đúng là không có thiên lý mà. Vừa dứt lời, thì nghe cửa len keng mở ra. Đạo sĩ quay đầu nhìn lại, không thấy ai, tiếp theo là một cơn gió lạnh thổi vào. Đạo sĩ sửng sốt lẩm bẩm, điều hòa mở lớn à, thí chủ lừa người cũng không phải thói quen tốt. Đúng lúc này một giọng nói ôn hòa vang lên, dọa đạo sĩ giật mình. Cửa tiệm của hắn không tính là lớn, liếc mắt là có thể nhìn hết trong nhà có người hay không, trong lòng hắn rất rõ, này đột nhiên có người tới là có ý gì. Đạo sĩ vừa nghiêng đầu liền thấy trên ghế sofa trong nhà không biết từ khi nào nhiều thêm một tăng nhân áo trắng. Bên cạnh tăng nhân áo trắng còn có một con cá mặn đang ngồi. Đạo sĩ dụi dụi mắt, sau đó kinh ngạc thốt lên, Phương Chính. Phương Chính khẽ mỉm cười, thí chủ, nếu đã biết bần tăng thì không cần bần tăng phải nói nhiều nhỉ. Đạo sĩ không thể tin được nói, đạo hữu, cậu đây quá đáng rồi đó, cậu là hòa thượng, tôi là đạo sĩ, tôi thế nào cũng không cần cậu quản đâu. Phương Chính móc điện thoại trên bàn cười nói, ông có phải đạo sĩ thật hay không? Tin tôi đăng một tin một cái là có thể tra được quần lót ông màu gì hay không? Ông phải tin tôi, thí chủ trên mạng đều là thần thông quảng đại đó. Đạo sĩ lập tức toát mồ hôi lạnh, cả đương nhiên không phải đạo sĩ thật. Trên thực tế đạo sĩ thật, ai làm cái thứ này? Đạo sĩ thật đều có đạo quán nổi danh cung phụng, mỗi ngày luyện khí luyện công, tham ngộ thiên đạo tự nhiên, thông dong tự tại. Làm sao lại có thể bước vào hồng trần lừa tiền người khác? Còn nữa, nhà nước cũng không có cho phép. Tuy là nói đạo sĩ thật, cũng có xuống núi giúp người xem phong thủy, đuổi tà, nhưng mà đó đều là người có bản lĩnh thực sự, hiểu biết y thuật, làm việc đàng hoàng, mà không giống như gã. Mọi bản lĩnh đều dựa vào cái miệng. Lúc này vốn không có gì. Huyền học mà, huyền ảo thần kỳ, chỉ cần có thể lừa qua. Có người tố cáo, cảnh sát cũng không thể thật sự bắt hắn. Nhưng mà Phương Chính không giống vậy. Hòa thượng này địa vị quá cao, là nhân vật công chúng hot. Hắn vạch trần ra, đạo sĩ đoán gã phải ngồi tù trục xương. Phương Chính nói, thí chủ, vừa nãy kiếm được không ít tiền, chuẩn bị dùng làm gì? Đến hiện giờ, đạo sĩ đã hiểu, hòa thượng này căn bản không xem hắn là đồng đạo. Cho nên, mới nói từng câu đều là xưng hô thí chủ. Đạo sĩ biết, hầu hạ không tốt vị đại gia trước mắt này. Hắn sau này không cần lăn lộn nữa, thế là cắn răng. Quyên tiền. Phương Chính hài lòng. A-di-đà-phật. Thí chủ vẫn có tuệ căn, ngày sau tu hành thật tốt, không chừng có thể chết tử tế. Đạo sĩ nghe vậy mặt đen xì, nào có cách khen người như vậy. Đây rõ ràng là uy hiếp người. Tu hành đàng hoàng, được chết yên lành. Vậy không tu hành đàng hoàng thì sao? Nghĩ đến đây, đạo sĩ run rẩy nói, cảm ơn đại sư chỉ điểm. tôi hôm nay sẽ quyên tiền, đóng cửa không làm nữa. Phương Chính nói, A Di Đà Phật, thi chủ, mau đi đi. Đạo sĩ chỉ cảm thấy, trước mắt gió nhẹ thoáng qua. Hòa thượng và cá mặn trước mắt đã không thấy. Thần thông thần kỳ như vậy hắn càng xác minh thân phận của Phương Chính. Đạo sĩ này lăn lộn giang hồ lâu như vậy cũng là người thông minh, bỗng nhiên hồi phục tinh thần vỗ đùi kêu lên. Hỏng bét, con quỷ kia tám phần là Phương Chính đại sư mời tới chỉnh người kia. Phương Chính đại sư đi rồi, quỷ tất nhiên hiện lại. Kẻ đồng kia vừa thấy quỷ, liền biết là bị lừa, há không phải là đến tìm mình kiếm chuyện sao? Nghĩ đến đây, đạo sĩ lập tức thu dọn tiền bạc đóng cửa tiệm, quẹo vào một con ngõ nhỏ, đồng thời đi ra ngoài, cởi đạo bào ra, lộ ra áo thun quần đùi bên trong, chớp mắt biến thành một gã trung niên bình thường. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều có thể thấy được, sau đó lên một chiếc xe, dừng cách đó không xa rời đi.